ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 271. Cho vay nặng lãi. Cho vay nặng lãi. Chiều ngày hôm đó, một chiếc du thuyền cao cấp từ bờ Las Vegas rời đi, lái nhanh về phía xa, liền ngay sau đó một con thuyền dài gần 30 mét cũng đi theo sau. Lão Mã, dự kiến phải mất bao lâu mới tới được thành phố Thanh Hải? Trên chiếc du thuyền cao cấp ấy, Sở Tiên hỏi người lái tàu tên Lão Mã. Lão Mã là thuyền trưởng của chiếc du thuyền này, lái du thuyền giống như lái xe ô tô vậy, cũng cần có bằng lái, chứng chỉ lái các loại phương tiện giao thông đường thủy, thế nên một lão để cho Lão Mã lái chiếc du thuyền này tới thành phố Thanh Hải. Sở Tiên sinh, chiếu theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì tầm 10 tiếng sau là có thể tới thành phố Thanh Hải, nếu lái với tốc độ nhanh nhất thì chỉ cần tầm 8 tiếng là có thể tới nơi rồi. Lão Mã ước lượng khoảng cách, tính toán trả lời Sở Tiên. Mất 10 tiếng cơ à? Sở Tiên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 4 giờ chiều rồi, nhanh nhất về tới nơi cũng gần 1 giờ đêm. Hơn nữa, hắn không thể để Lão Mã một mình lái liên tục 7-8 tiếng như vậy được. Sáng mai có thể về tới thành phố Thanh Hải là được rồi, giữa đường nếu ông mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút. Sở Tiên nói với thuyền trưởng. Vâng thưa tiên sinh. Lão Mã gật đầu. Sở Tiên bước ra khỏi buồng lái, sau đó bước tới phía bung tàu trung quang có bày những chiếc sofa êm ái, ở giữa bàn còn chuẩn bị thêm rượu vang nữa. Mỗi bình rượu vang ở đây giá trị đều trên vạn, thậm chí còn có hai chai cha tâu La Phi Te Zô Chin 1982 thượng hạng, toàn bộ đều là của tên Na Quai mua. Sở Tiên nằm dài trên ghế sofa, rót ra một cốc rượu vang đỏ, ngắm cảnh mặt trời đang dần dần đi xuống khuất núi. Hoàng hôn màu đỏ nhuộm lên toàn bộ đại dương ánh lên màu hồng rất đẹp và lấp lánh. Sau này phải hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn thôi. Sở Tiên mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành cùng thời khắc thư giãn vàng ngọc này. Buổi tối Thất Ngạc phụ trách khoản nấu nướng, hắn vào khu bếp nấu ăn trên du thuyền chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người. Sở Tiên ăn no xong đi lên thẳng tầng 3 trên du thuyền nghỉ ngơi. Cả chiếc giường to tầm 10 mét vuông chiếm đến hơn nửa diện tích ở trên tầng 3 này, Sở Tiên trút bỏ quần áo nhảy vào trong bồn tắm, cảm thấy thoải mái vô cùng sau bao ngày mệt mỏi dã rời cuối cùng thì đã được nghỉ ngơi. Tắm táp xong xuôi hắn thả mình trên chiếc giường cực đại đó. Vừa đặt lưng trên giường, chiếc giường to mềm mại như hút luôn hắn vào vậy, dễ chịu vô cùng, Sở Tiên vớ lấy chiếc điều khiển bắt đầu ngâm cứu cách sử dụng. Thủy tinh chân không. Đây là một cái nút trên bàn điều khiển, Sở Tiên tò mò ấn vào, ở chỗ đầu giường từng tầng nhựa trong suốt dần được nâng lên, bao trọn cả chiếc giường lại. Đây là một loại nhựa trong suốt. Nếu như Sở Tiên không đưa tay ra chạm vào nó thì không hề cảm nhận được cái lớp màu trắng ấy đã bao chiếc giường lại một cách hoàn hảo. Lúc tấm kính chân không ấy hoàn tất xong công việc, thì vào lúc đó, tiếng sóng biển bên ngoài đột nhiên biến mất một cách kỳ diệu, toàn bộ thế giới như thể bị mất tiếng vậy. Hiệu quả cách âm kinh dị thật, tiếng sóng biển bên ngoài ngay lập tức biến mất. Hơn nữa lại không có bất kỳ cảm giảm bí bách khó chịu nào. Sở Tiên khá kinh ngạc với khả năng này, bầu trời hôm nay rất đẹp, trên trời dày đặc sao, ngập tràn ánh trăng mềm mại in sóng sánh trên biển, ngủ tại đây thực sự là một trải nghiệm thú vị. Sau đó, Sở Tiên nhìn vào chữ trên bảng điều khiển từ xa, hắn phát hiện trên ấy có phát ra tiếng nhạc. Âm nhạc nhẹ nhàng có thể làm cho con người ta chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Ngôi nhà hạnh phúc. Sở Tiên tiếp tục bấm vào chế độ thứ hai của chiếc điều khiển từ xa, một lần nữa lại khiến Sở Tiên ngạc nhiên, nhựa công nghệ cao trên chân không dần dần xuất hiện ánh sáng hồng nhạt, từng bông hoa đẹp nở ra, phòng biến thành màu hồng tinh tế, như thể những thứ xuất hiện trước mắt là chân thật vậy. Thật vi diệu. Sở Tiên tặc lưới, đúng là kỹ thuật cao mà. Phong cách kỳ lạ. Đây là một hình ảnh mang đậm phong cách Ấn Độ, nằm trên giường mà giống như đang ở Ấn Độ cổ vậy. Tiếp theo còn có phong cảnh sa mạc, châu Âu cổ điển, đồng cỏ tự do, có thể nhanh chóng chuyển đổi từng cảnh một tùy ý. Quá ư là thoải mái. Sở Tiên nằm trên giường hạnh phúc cảm thán một câu, sau đó hiếu kỳ bấm vào cái nút cuối cùng chuyển sang chế độ cuối cùng nồng nàn tình yêu. Sở Tiên cứ nghĩ rằng trên đó sẽ hiện ra một hình ảnh gia đình đẹp hay đại loại những thứ yêu thương mang tính chất đơn thuần, nhưng những gì hắn ta được mục sở thì ngập tràn cảnh mát mẻ của nam giới và nữ giới. Kích thích hơn ở chỗ, những hình ảnh này giống như những chế độ trước, rất sinh động. Hắn trợn mắt lên khi nhìn thấy từng tư thế phong phú hiện ra trước mắt hắn, Sở Tiên phấn khởi hừng hực nuốt nước bọt. Ôi thiêu thích thi mở ngoặc tròn thật kích thích, cái chế độ nồng nàn tình yêu này thật là vãi cả nồng nàn, quá tuyệt, ta thích nha, rất có ấp sáng tạo. Sở Tiên nghiêm túc học hỏi từng tư thế một, cái tâm thế ham học này của hắn khiến hắn nhớ lại chính bản thân hồi cấp 2. Sở Tiên thực sự là một con người hiếu học và thích cái mới lạ, đồng thời hắn cũng rất thông minh nữa. Bây giờ lại có thứ mới mẻ hiện ra trước mắt. Hắn chỉ muốn nuốt trọn mấy kiến thức phong phú này vào não, căng mắt ra để in từng tư thế nào trong não bộ. Đêm qua hắn ngủ rất ngon, thậm chí hắn còn có cảm giác cả đời hắn chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế. Khi hắn tỉnh lại thì đã là 7 giờ sáng, hắn đưa tay xuống chạm vào đũng quần mình một cách như thể nhớ ra cái gì, sau đó Sở Tiên mở cái màn kỹ thuật cao chân không này ra, bước ra lan can rồi nhảy tùm xuống bể bơi dưới tầng tắm táp. Ông chủ, sắp tới thành phố Thanh Hải rồi. Sở Tiên đang ngồi trên bàn ăn sáng thì lão Mã bước tới thông báo. U, V, Quy, Quy, Mơ, thất ngạc, ngươi đi chỉ cho lão Mã chỗ đậu du thuyền nhé. Vâng thưa ông chủ. 9 giờ rồi, hôm nay là thứ 7, thật tuyệt, gọi cho Tiểu Dĩnh, sau đó đưa nàng đi chơi, tiện thể phải kiểm chứng và thử nghiệm chất lượng của cái giường trên tầng 3 mới được. Hắn nghĩ tới chuyện đêm qua nằm phong lưu, tự luyện kỹ năng một mình, rồi lại nghĩ tới lát nữa đón Tiểu Dĩnh tới du thuyền, hai người sẽ nằm ở trên chiếc giường ấy phong lưu với nhau. Chập chập. Nghĩ tới đây hắn bắt đầu tưởng tượng đủ kiểu, mắt híp lại sung sướng, trong lòng thấy kích động vô cùng. 9 dưới, con du thuyền cao cấp cùng thuyền số hiệu người cá của Sở Tiên lái vào trong khu hồ Phong Đài. Những hộ cá gần đấy nhìn thấy có chiếc du thuyền cao cấp xa hoa cập vào bờ thì liền sửng sốt ngạc nhiên. Nhưng mà họ chỉ kinh ngạc khi được tận mắt thấy du thuyền cao cấp ngoài đời thực, chứ không hề kinh ngạc với chủ nhân trên đó. Hiện tại các hộ chủ khu nuôi cá ở gần đây đều biết Hồ Phong Đài được một thanh niên trẻ tuổi bao trọn, đồng thời còn sở hữu một con thuyền đánh cá cực khủng. Họ biết người thanh niên này là người rất có tiền, cũng rất có quyền nữa, bá chủ trước đây Tần Đại Hải nhìn thấy hắn cũng phải nghiêng mình cúi đầu, sợ hắn một phép. Nhị kiếm, ngươi lái xe chở lão Mã đến sân bay mua vé tiễn ông ấy về. Bước xuống du thuyền, Sở Tiên liền giao việc cho Nhị Kiếm. Dạ thưa ông chủ. Cảm ơn Sở Tiên sinh, không cần phiền như vậy đâu, tôi tự gọi taxi về là được rồi. Lão Mã nghe thấy vậy liền tìm cách từ chối. Không sao đâu, chung quanh đây ông muốn bắt taxi cũng chả có mà bắt ấy, để Nhị Kiếm đưa ông tới sân bay. Sở Tiên xua tay. Lão Mã không từ chối nữa. Liền cảm ơn thêm lần nữa rồi đi theo Nhị Kiếm. Sở Tiên rút điện thoại ra, hưng phấn bấm số Tiểu Dĩnh gọi cho cô. Hôm nay về hắn không hề báo trước với cô, muốn dành cho cô một sự bất ngờ thật lớn. Tiểu Dĩnh muốn đi biển chơi từ rất lâu rồi, lần này đúng là đẹp, có chiếc du thuyền này hắn sẽ đưa cô đi dạo biển cho thỏa lòng. Trong lúc đợi cô bắt máy, Sở Tiên lại phát huy sức tưởng tượng của mình. Alo, em yêu à, ở đâu đấy cưng? À sao anh lại gọi cho em vào giờ này? Tiểu Dĩnh bắt máy, vô cùng kinh ngạc khi Sở Tiên gọi đến. Em ở trường. Hôm nay chẳng phải thứ 7 sao? Sao vậy em tăng ca à? Sở Tiên hồ nghi hỏi. Không đâu, có chuyện xảy ra với một học sinh, có học sinh gọi cho em nên em qua trường xem sự việc như thế nào. Giọng nói của Tiểu Dĩnh hơi ù dột, Sở Tiên có thể tưởng tượng ra giờ này đây cô chắc hẳn đang bĩu đôi môi xinh xắn của mình ra, rồi nhăn nhăn lông mày trông vô cùng đáng yêu. Xảy ra chuyện gì vậy? Một học sinh trong trường vay nặng lãi ở bên ngoài, bây giờ đám xã hội đen tìm đến tận đây rồi này, đông lắm anh à. Hâm Sở Tiên lập tức nhăn mày lại. Anh về thành phố Thanh Hải rồi đây, em đợi anh nhé, anh sẽ qua với em ngay bây giờ. À, anh về rồi à, tốt quá rồi. Tiểu Dĩnh nghe thấy người thương về liền phấn chấn hẳn lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh về rồi. Em ở trường đợi anh nhé, nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt. Sở Tiên nói một câu, sau đó bảo cô cẩn thận một chút. Đi thôi, chúng ta đi đến trường một chuyến. Sở Tiên nói một tiếng với Tam Kiếm, sau đó đi về biệt thự lái ba chiếc xe tới chỗ Tiểu Dĩnh. Không lâu sau đó, bọn Sở Tiên đã tới bên cạnh ký túc xá nữ, ở bên lề đường có đỗ hai chiếc xe. Một chiếc Maserati của Tiểu Dĩnh và một chiếc xe đua Lamborghini, ở cạnh hai chiếc xe đó tụ lại một đám người, ở bên cạnh còn có vài người bảo vệ của trường học. Sở Tiên nghi ngờ liền đi về phía đó, hắn nhận ra ngay người yêu mình đang đứng ở giữa đám đông, còn có cả vài cô nữ sinh nhìn khá quen, lần triển lãm xe 4 sơ lần trước hắn đã gặp mấy cô nữ sinh này, trong đó có cả người đẹp tên Yến Yến. Học sinh của Tiểu Dĩnh. Ở cạnh cô bé đó, có 4-5 tên mặc đồ tây trông khá vạm vỡ, còn có cả một thanh niên tay ôm bó hoa tươi, hắn cảm thấy khó hiểu bước nhanh hơn về phía đó, cái cảnh tượng này có hơi sai sai so với câu chuyện Tiểu Dĩnh kể ban nãy. Tiểu Dĩnh. Sở Tiên đứng bên ngoài hô to lên một tiếng, sau đó chen vào trong. Tiểu Dĩnh nhìn thấy hắn tới liền mừng rỡ. Tiểu Tiên, anh tới nhanh thật đấy. Đương nhiên rồi, anh nghe em kể trên điện thoại lo tới nỗi không kịp thở chạy ma ra tông tới đây đấy. Sở Tiên trêu cô người yêu của mình, sau đó nhìn xung quanh hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sở Tiên học trường. Sở Tiên học trường. Sở Tiên là cái tên cực hot trong trường sư phạm Thanh Hải, không chỉ tất cả học sinh ở đây biết mặt hắn. Mà cả các thầy cô giáo có thâm niên lâu năm cùng lãnh đạo nhà trường đều nhận ra Sở Tiên, lại thêm quan hệ giữa hắn và Tiểu Dĩnh thân thiết như vậy khiến cho tất cả mọi người ai cũng đoán được. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật gật đầu, sau đó nhìn về hướng Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh cười một cách khổ sở. Yến Yến hai tháng trước vay một khoản tiền của đám cho vay nặng lãi. Vốn cứ nghĩ là sẽ trở nợ được trước kỳ hạn, ai ngờ lại xảy ra một số việc ngoài ý muốn, đến bây giờ tính cả gốc lẫn lãi đã đội lên tới hơn 30 vạn rồi. Hơn 30 vạn Sở Tiên sững sờ khi nghe thấy con số ấy. Vốn là vay có 1 vạn thôi, nhưng mà 2 tháng không trả nên cộng với lãi đã lên tới 30 vạn. Tiểu Dĩnh thì thầm nói với hắn. Sở Tiên nghe xong nghĩ ngợi rồi gật đầu, vay tiền của bọn cho vay nặng lãi thì tiền lãi đương nhiên là cao rồi, đã có rất nhiều vụ vì không trả nổi lãi nên vỡ nợ rồi tự sát. Hơn nữa phần đông những người bị hại đều là những học sinh cấp 2, cấp 3 như Yến Yến. Không phải là cho vay lãi thế chấp thân đấy chứ, Sở Tiên vé sát vào tai thì thầm với Tiểu Dĩnh. Nghĩ linh tinh gì vậy, Tiểu Dĩnh nguyết dài hắn một cái. Là cho vay tiền đơn thuần thôi, giờ người cho vay đến đòi nợ rồi. Chuyện này bình thường mà. Sở Tiên gật đầu, đã vay tiền lại còn chọn chỗ vay nặng lại thì ít nhiều phải biết hậu quả mà mình phải gánh sẽ như thế nào. Bây giờ không có khả năng hoàn trả cũng không cho người ta thấy ở mình có chút hy vọng có khả năng chi trả số tiền gồm cả gốc lẫn lãi đó thì người ta tới đòi là điều tất nhiên, chuyện hợp tình hợp lý. Hơn 30 vạn anh nghĩ một nữ sinh có thể trả nổi sao, Tiểu Dĩnh lại tặng hắn thêm cái lườm nữa.

tôi ra tay không mạnh tới vậy đâu. Nhị Ngạc đứng ở bên cạnh nhìn Tiểu Dính cười, sau đó phủi tay vứt tên Triệu Trạch Khang xuống dưới đất. Không sao đâu, để anh gọi một cú điện thoại. Sở Tiên nói rồi nhìn Tiểu Dính cười, sau nhó rút máy ra bấm gọi. Alo, chú Lý à, phiền chú một việc, cháu ở trường đại học sư phạm có lỡ tay đánh một người. Vâng, là một thanh niên bên ngoài trường, được được, cảm ơn chú Lý nhiều, phiền chú quá. Không sao rồi, lát nữa cảnh sát sẽ tới đây giải quyết. Sở Tiên bước tới bên Tiểu Dính nắm lấy tay cô. Phù, vậy thì tốt. Tiểu Dính biết Sở Tiên bây giờ quan hệ rộng rãi, quen toàn tai to mặt lớn, nhỏ hơn thì có hai cục trưởng của thành phố Thanh Hải cùng thị trưởng Hồng Thành Hải. Lớn hơn thì có thiếu tướng, thượng tướng, với các mối quan hệ phủ khắp của hắn như vậy thì giờ đây giải quyết chuyện này hoàn toàn không đáng ngại. Được rồi, chúng ta đi thôi, chuyện ở đây tự khắc có người tới giải quyết. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 273. Chuyến du lịch lãng mạn mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Chuyến du lịch lãng mạn mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Yến Yến, không cần lo lắng, sau này tên Triệu Trạch Khang đó sẽ không dám tới làm phiền em nữa đâu. Tiểu Dính bước tới bên cạnh Yến Yến, an ủi cô bé. Cảm ơn cô giáo Tiểu Dính, cảm ơn Sở Tiên học trưởng, về tiền thì em sẽ mau chóng kiếm trả lại cho hai người. Yến Yến nắm lấy tay Tiểu Dính kiên quyết nói. Không cần tạo áp lực cho mình đâu, trên lớp cô là cô giáo của em, ngoài trường chúng ta là bạn bè, số tiền này coi như là bạn bè tặng nhau là được rồi. Cô Tiểu Dính cô tốt quá. Đúng vậy đấy cô Tiểu Dính, hôm nay có thời gian rảnh không, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé, đưa cả Sở Tiên học trưởng đi cùng nữa. Mấy cô học trò líu xíu sát lại nói chuyện với cô, vừa hàn huyên vừa cười vui vẻ vô cùng, có thể nhìn ra Tiểu Dính rất được lòng học sinh. Nhưng mà khi nghe thấy mấy cô bé này mời mọc đi chơi thì hắn chả lấy làm vui vẻ gì, hơi hé miệng tính nói nhưng lại thôi. Được thôi. Thế mà Tiểu Dính gật đầu đồng ý cái rụt. Sở Tiên thấy vậy buồn bã vô cùng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành bất đắc dĩ đáp. Anh đưa các em tới một nơi chơi nhé. Dạ được ạ, Sở Tiên học trưởng thật là tuyệt. Các cô nữ sinh hoan hỉ ra mặt, Tiểu Dính cũng hớn hở chẳng kém vòng tay ôm lấy cánh tay Sở Tiên. Đám mây đen trong lòng Sở Tiên tản bớt đi khi thấy họ vui vẻ như vậy. Lão Mục và nhóm Thất Ngạc đi cùng tôi, còn lão Tầm ông ở lại đây giải quyết chuyện này nhé. Dạ vâng thưa ông chủ. Lão Tầm gật đầu. Đi thôi. Sở Tiên nắm lấy tay Tiểu Dính, đằng sau còn có 6 cô học sinh hớn hở đi theo, họ cùng nhau bước tới chỗ đậu xe. Rôn roi xe nè, xe đẳng cấp à nha. Đây là xe của Sở Tiên học trưởng sao, ngầu dễ sợ. Mấy cô gái vừa trèo lên xe vừa trầm trồ cảm thán, hội lão Mục làm người lái xe đưa họ tới khu vực Hồ Phong Đài. Hai người Sở Tiên đi theo sau, mấy cô cậu học trò đứng vây quanh xem khi nãy vẫn giữ nguyên trạng thái kinh ngạc tột độ, nhìn thấy toàn thân Triệu Trạch Khang máu me bầm tím mà bụng miếng lắc đầu. Lão Tầm ra hiệu cho bọn nhị kiếm rồi bọn hắn bước tới đám đông vây xung quanh đó nói. Phiền các vị xóa ngay mấy bức ảnh và video quay ban nãy đi. Mấy cô cậu học sinh quay sang nhìn nhau, ai nấy cũng tiếc. Nhưng khi nãy đã được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng ghê rợn của đám người cá đánh người quá dã man như vậy thì liền e dè sợ hãi. Sau một hồi do dự, đám đông cũng lần lượt xóa hết ảnh và clip ghi lại ban nãy dưới sự giám sát của đám nhị kiếm. Mấy vị bảo an đã thuật lại sự tình cho phòng bảo vệ lại báo cáo lại cho chủ quản của phó viện trưởng, không bao lâu sau nhận được một tin báo nói không cần quản chuyện này nữa. Gần 5 phút sau đó, có 3 xe cảnh sát kéo tới trường, nhìn thấy mấy người đang nằm sóng xoài trên nền đất, liền đi thẳng tới chỗ họ áp giải đi. Tầm lão tiên sinh, người anh em Sở Tiên đâu? Cục trưởng Lý, ba của Lý Hoa Trung bước tới hỏi Lão Tầm. Ông chủ có việc nên rời đi trước rồi, cục trưởng Lý, tôi đi cùng ngài tới đồn cảnh sát nhé. Được, vậy thì phải phiền Tầm lão tiên sinh rồi, đây là việc nhỏ thôi, ông đi cùng chúng tôi một chuyến là được. Cục trưởng Lý cười, Hồng Thành Hải trước khi đi đã dặn dò bọn họ nên bọn họ biết làm thế nào cho ổn thỏa vụ này. Bây giờ cả cái thành phố Thanh Hải ai cũng biết cậu thanh niên đó là vua ở đây không hơn không kém. Vừa có tiền, vừa có quan hệ, lại vừa có thực lực lớn mạnh. Còn về cái tay công tử bột tên Triệu Trạch Khang kia thì chỉ là con nhà giàu thôi, ba hắn cũng chả có thế lực gì mấy, chỉ là giàu có hơn những hộ khác mà thôi, xem ra trận đòn này hắn phải chịu là đúng rồi. Ta phải mách với ba cái thằng nhãi đánh ta sẽ không để cho hắn sống yên ổn đâu. Triệu Trạch Khang đang được nhấc lên trên xe không cam tâm ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung ác nhìn chừng chừng lão Tầm. Bút thế nhưng còn chưa đợi hắn lại nhảy xong, cục trưởng Lý ở bên cạnh mất kiên nhẫn và vào mồm hắn một cái rồi quát lớn. Gọi ba ngươi tới đồn cảnh sát mau, dám cả gan kéo người tới làm loạn ở trường học à, đúng là chán sống rồi. Ông Triệu Trạch Khang không hề quen biết cục trưởng Lý. Nanh ác lườm hắn. Trợn mắt cái gì mà trợn, mau mau cút lên trên xe. Hai người cảnh sát nói rồi ném hắn vào trong xe không thương tiếc. Sau khi xe cảnh sát rời đi, đám học sinh xung quanh đó vẫn đứng ngây ngẩn chưa hết bàng hoàng. Chuyện của Triệu Trạch Khang giải quyết như thế nào thì Sở Tiên không biết, mà hắn cũng chả có hứng quan tâm tới chuyện ấy. Lúc này mấy người bọn hắn đã tới Hồ Phong Đài rồi. Tiểu Dĩnh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc du thuyền cao cấp xa hoa màu trắng đậu ở bên bờ, cô phấn khích vô cùng mỉm cười thốt. Tiểu tiên, chiếc du thuyền này là của anh mua à, đẹp quá đi mất. Anh được tặng thôi, thấy sao, có thích không, em thích thì tặng em đấy, không phải em nói em muốn đi biển chơi sao. Đi thôi, hai ngày này anh sẽ đưa em ra biển chơi cho thỏa thích. Ồ ú, Tiểu Tiên, anh đáng yêu quá đi. Tiểu Dĩnh cảm động nhìn lấy hắn. Hai, vốn định hai ngày nay chỉ có hai đứa với nhau, thế giới riêng của anh và em thôi, ai ngờ giờ đây thêm cả một bầy kỳ đà cản mũi. Sở Tiên khó chịu ra mặt nói thầm vào tai cô. Hi hi, càng đông càng vui mà. Tiểu Dĩnh hơi sượng sùng cười. Nhưng mà chiếc du thuyền này to thật đấy, cũng không ảnh hưởng được tới chúng mình đâu. Ha ha, chả thế. Sở Tiên cứ nghĩ tới tầng 3 mà mắt như sáng lên. Tiểu Dĩnh ngạc nhiên một thì các cô nữ sinh này ngạc nhiên mười, họ không thể tin được vào mắt mình nữa. Chiếc du thuyền đẳng cấp này trước kia chỉ được thấy ở trên mạng thôi, ngay cả tới khoảng cách gần cũng chưa được nhìn thấy bao giờ, chứ đừng nói là hôm nay lại chuẩn bị được ở trên đó. Mấy hôm tới các em không bận gì chứ, chúng ta sẽ ở trên biển chơi hai ngày đấy. Sở Tiên quay người lại nói với mấy nữ sinh đang ngơ ngơ ngác ngác kia. Bọn em rảnh cực luôn, đương nhiên là không bận gì rồi. Một cô bé trong số đó hào hứng đáp. Đúng đấy học trưởng, anh đúng là đại gia mà, lại còn sở hữu cả một chiếc du thuyền xa hoa này nữa, đúng là chất chơi. Quơ quơ, cô Tiểu Dĩnh tốt phước thật đấy. Mấy cô nữ sinh đó hưng phấn kích động nhìn về phía chiếc du thuyền cao cấp trước mặt, mắt sáng lấp lánh. Sở Tiên bật cười. Chúng ta lên trên thôi, đợi hội lão mục đưa xe về bãi đỗ xe quay lại thì chúng ta sẽ xuất phát. Quơ mắt các cô bé như sáng bừng lên nhìn thấy chiếc du thuyền lộng lẫy xa hoa ngoài đời thực thì không khỏi kích động, ngay tới cô bé Yến Yến cũng hưng phấn không kém. Sở Tiên nắm tay Tiểu Dĩnh bước lên trên tàu, sàn gỗ trắng tinh khiết cũng dãy sofa xa xỉ bên cạnh hấp dẫn mấy cô nữa sinh khiến họ lao ngay tới chỗ đó. Ở bên trong có salad mới làm sáng nay, còn có mấy bình rượu nho nữa, các em muốn ăn thì ăn, muốn uống gì thì uống, không cần câu nệ gì đâu. Sở Tiên nhìn bộ dạng của mấy cô bé đó liền bật cười, sau đó quay sang bên cạnh nói với Tiểu Dĩnh. thế nào anh đưa em lên trên xem nhé? Được thôi, em cũng muốn xem con du thuyền hào hoa này có những gì. Tiểu Dĩnh hào hứng vui vẻ vô cùng ôm lấy cánh tay hắn. Đi thôi, Sở Tiên gật đầu đưa cô đi vào bên trong thăm thú, học sinh của Tiểu Dĩnh cũng theo sau. Đây là căng tin để ăn uống. Bước vào trong, Sở Tiên bắt đầu giới thiệu. Quơ, xa hoa tráng lệ thật ấy. Các cô nữ sinh đi theo sau không ngừng kinh ngạc cảm thán. Sở Tiên hài lòng cười rồi đi tiếp vào trong, hai bên trái phải đều hàng hàng dãy dãy các căn phòng khép kín đều được thiết kế vô cùng tinh tế và xa xỉ, bên trong các thiết bị và nội thất đều đầy đủ. Hôm nay các em ở tầng 1 nhé, ở đây có nhiều phòng lắm, chọn căn nào các em thích để nghỉ ngơi đều được. Thật không Sở Tiên học trưởng, ôi anh tốt thật đấy, em muốn ngủ ở gian phòng này. Gian phòng này là của tớ, các cậu đừng có ai hòng cướp được của tớ, ha ha, đúng là phê quá đi mất. Mấy cô bé như gà tranh thóc, chẳng thèm để ý một tí nào hình tượng của mình nữa cả, tranh giành nhau tíu tít. Tiểu Dĩnh nhìn thấy mấy cô học trò của mình liền bật cười, nói thật nếu như ở đây chỉ có mỗi cô và hắn thì chắc cô cũng không kiềm chế nổi mà hét lên mất, nói gì thì nói chiếc du thuyền này cũng quá ư là xa hoa. Qua phía sau đi, ở đây có phòng chiếu phim mini, còn có cả tàu ngầm mini rồi các thiết bị lặn nữa, nhiều cái hay ho lắm. Sở Tiên đưa bọn họ đi về phía sau của chiếc du thuyền thăm thú. Hi hi, em mà được ở đây suốt thì còn gì bằng một cô nữ sinh hưng phấn ao ước. Đi tới gần giữa biển em muốn đi lặn. Em cũng muốn buổi tối được nằm đây xem phim rồi dùng kính viễn vọng ngắm sao trên trời. Cứ nghĩ đến những chuyện đó là em đã hạnh phúc rồi, chắc chắn là sẽ rất đẹp. Để anh giới thiệu với các em đã, không vội như vậy đâu, lát chơi sau, đây là tầng 2. Ơ, bể bơi riêng, má ơi, bể bơi riêng chân chính luôn. Tuyệt vời quá, sofa nằm, rồi còn cả bể bơi. Mà khoan, chúng ta không mang đồ bơi, làm sao bây giờ? Đúng vậy, Sở Tiên học trưởng, chúng em có thể đi mua bộ đồ bơi không, mua vèo cái rồi quay lại ngay. Không cần đâu, ở trong mỗi phòng đều có đồ bơi dành cho nữ, loại dùng một lần, đủ cho các em dùng nhé. Sở Tiên cười nói. Sở Tiên học trưởng suy nghĩ chu đáo thật đấy, đúng là tốt quá rồi. Học trưởng tầng 3 có gì vui vậy? Cặp mắt to tròn soi của Yến Yến lấp la lấp lánh nhìn Sở Tiên, hưng phấn trèo luôn lên trên tầng. Ê, trên đấy chả có gì đâu. Sở Tiên ngượng ngùng đáp. Hi hi, không có gì, em cũng muốn lên xem. Nói rồi Tiểu Dĩnh hoan hỉ đi theo sau Yến Yến leo lên trên. Sở Tiên cười gượng, mặt dày đi theo sau các cô gái đang mang đầy lòng hiếu kỳ kia. Quơ quơ quơ. Chẳng bao lâu sau đó, từng tràng cảm thán vang lên ở trên tầng. Chiếc giường lớn ghê chưa, quá bự luôn ấy, nhìn đã thấy thoải mái rồi. Chiếc giường to như thế này đủ chỗ cho 7-8 người ngủ đó. Một người ngủ ở đây muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, đúng là thiên đường. Hai người nằm còn thích hơn ấy, cô giáo Tiểu Dĩnh, cô nói xem phải không? Chuẩn không cần chỉnh, các cậu sờ xem chiếc giường này mềm mại lắm. Ha ha, cô Tiểu Dĩnh à, em ngưỡng mộ cô chết mất. Đừng có mà tư nha. Tiểu Dĩnh nghe thấy mấy cô học trò trêu mình mặt liền đỏ ửng lên xấu hổ, sau đó nhìn thấy Sở Tiên bước lên trên cô liền trừng mắt lên lườm hắn một cái. Sở Tiên đắc ý cười cợt rồi nhìn cô chớp chớp mắt đầy thâm ý. Tiểu Dĩnh nắm tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt hắn dọa nạt. Sở Tiên cười đê tiện một cái rồi bước về phía cô e hèm một cái. Tối nay chúng ta ngủ trên này. Anh sẽ cho em xem một vài kỹ thuật cao, đảm bảo em sẽ bất ngờ. Tiểu Dĩnh nguyết hắn một cái. Chả có gì hay ho cho xem. Ha ha, được rồi, hội lão mục đã tới rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Sở Tiên nhìn thấy mấy người lão mục đã quay trở về liền nói to một tiếng thông báo. Quơ quơ quơ, tuyệt quá đi. Hội nữ sinh hưng phấn rú sét lên một tiếng. sau đó vừa chạy xuống dưới vừa nói vọng lên. Bọn em không ở đây quấy rầy thế giới riêng của cô và sở tiên học trưởng nữa, bọn em xuống dưới trước đây. Mấy đứa nhỏ đáng ghét này. Tiểu Dĩnh không biết nói gì hơn khi nhìn thấy bọn trẻ cứ trêu mình, sau đó bước đến bên chiếc giường, nhìn nó rồi đỏ mặt phừng phừng chất vấn sở tiên. Anh cố tình đấy hả? Anh đâu dám, chiếc du thuyền này là người ta tặng cho anh cơ mà, chiếc giường này tuyệt lắm đấy cưng ạ, ha ha, chúng ta xuống dưới thôi, giờ còn sớm lắm, chẹp chẹp. Lưu manh, háo sắc Tiểu Dĩnh trợn mắt lên lườm hắn, ngượng ngập chín mặt rồi đi xuống. Mặc dù hai người đã về chung một nhà từ lâu lắm rồi nhưng khi nhìn thấy cái giường lớn lại đẹp như thế thì Tiểu Dĩnh vẫn không khỏi thẹn thùng. Cạp cạp sở tiên phát ra một âm thanh rất khó hiểu, sau đó cũng theo cô đi xuống. Lão Mục, lái vòng vòng ở biển đi gần thôi, không cần thiết xa bờ quá. Sở tiên đi xuống gặp Lão Mục ở đó, hắn liền dặn luôn. Lão Mục biết lái thuyền đánh cá, mặc dù không có bằng lái các phương tiện thủy, cụ thể là bằng lái du thuyền, nhưng ông vẫn lái được ngon chiếc du thuyền này. Vâng thưa ông chủ. Thất Ngạc, cậu đi làm mấy đồ ăn vặt như salad mang lên đây. Sở tiên dặn dò xong đi ra phía bung tàu bên ngoài, thấy mấy cô nữ sinh ai ai cũng hào hứng đứng ở lan can nhìn xuống dưới biển. Tiểu Dĩnh đứng bên cạnh giang nhẹ tay ra đón lấy gió biển. Chiếc du thuyền rời bến, nhanh chóng được lái đi đến Hoàng Hải, không lâu sau đó Thất Ngạc cũng đã làm xong salad. Bánh gato cùng một ít đồ ăn vặt chay tới. Em thấy sao thích không, sở tiên ngồi bên cạnh ngắm nhìn người yêu rồi rót cho cô một ly rượu vang đỏ. Em thử đi, vị ngon lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh. Tiểu Dĩnh đón lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc nhìn hắn. Ha ha, chỉ cần em vui là được, không cần cảm ơn anh. Sau này em thích thì chúng ta có thể thường xuyên đi chơi như thế này cơ mà, lần sau không đem theo kỳ đà cản mũi nữa. Hứ, đợi em được nghỉ phép em sẽ đón ba má tới chơi, đưa cả nhà đi thành phố Thanh Hải chơi cho thỏa. Ế, được thôi. Sở tiên không thốt được thêm câu nào, sau đó nghĩ ngợi rồi gợi ý. Đã thế thì anh gọi cả ba mẹ chú gì nhà anh tới nữa cho vui nhỉ. Vâng. Tiểu Dĩnh đột nhiên trở nên e thẹn. Hay là chúng ta đi đón các bác, dù sao em cũng chưa đến nhà anh, để các bác tự đi đến như thế em thấy ngại lắm. Ha ha, ý kiến hay đấy, chúng ta sẽ cùng đi đón họ. Sở tiên hài lòng cười gật đầu. Không bao lâu sau chiếc du thuyền đã đi tới giữa biển, xung quanh là biển cả bao la bát ngát. Em muốn đi bơi. Em muốn đi lặn. Chúng ta đi bơi trước đã, đợi lát nữa đi lặn sau. Các cô bé tụm tụm lại thảo luận, Tiểu Dĩnh cũng chạy qua đó cho ý kiến. Chúng ta đi lặn trước đã, lặn xong đi bơi sau. Phải ạ, phải đó. Mấy cô nữ sinh đồng loạt gật đầu tán đồng ý kiến của cô giáo. Ê, sở tiên bước tới phía bọn họ. Tiểu Dĩnh, các em đều đi cả, còn anh vứt đâu? Anh đương nhiên là ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho bọn em rồi. Tiểu Dĩnh phá lên cười. Được rồi, đồng ý. Sở tiên bất đắc dĩ gật đầu, sau đó vứt mô tô nước xuống dưới biển. Anh ở trên này giám sát, các em yên tâm chơi đi. Nhất Ngạc, cậu ở bên cũng để ý họ nhé, đừng có để xảy ra sơ sẩy nào. Úp, bọn em đi thay đồ bơi đã nhé. Tiểu Dĩnh cười vui vẻ đầy ẩn ý xua xua tay với hắn sau đó đi vào trong một căn phòng. Ha ha! Nhìn thấy Tiểu Dĩnh bước vào phòng để thay đồ, sở tiên cười nhăn nhăn nhở nhở, hắn bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình, sau đó đắc ý cười thầm. Không bao lâu sau đó, một dàn mỹ nhân bước ra, trong đó xinh đẹp nhất đương nhiên là Tiểu Dĩnh rồi. Cô cao 1m65, cơ thể hình chữ sơ quyến rũ hút hồn, lại còn cả bộ ngực xinh xắn, độ mấp mô vừa phải, rất vừa tay. Xếp thứ hai là Yến Yến, nhưng mà có một khuyết điểm chính là ngực nhỏ quá,

mà mới đặt chân vào ngôi trường này chưa bao lâu đã đi tỏ tình với Tiểu Dĩnh, kết quả là bị Tiểu Dĩnh thẳng thừng từ chối, hơn nữa hắn bị mấy anh chị khóa 2, khóa 3 châm chọc đủ kiểu, nói là hắn cóc rẻ còn đòi ăn thịt thiên Nga, đúng là chuyện cười cho mọi người. Vào ngày hôm sau đó, Tưởng Tùng đã làm một chuyện rất chất chơi, hắn lái một chiếc xe đua hơn 300 vạn tới trường, khiến cho mấy tên trêu vẹo hắn hôm nọ méo cả mặt khi nhìn thấy. Ngay sau đó hắn nổi tiếng khắp trường và là một nhân vật được bàn tán sôi nổi trong giới học sinh. Nếu nói theo cách nghĩ của Tưởng Tùng thì sẽ là như này, hắn thấy bản thân mình thật lòng yêu thương cô giáo Tiểu Dĩnh, kể cả cô ấy đã có bạn trai thì hắn cũng không quan tâm. Quan điểm của hắn là trên thế giới này chả có vật gì cũng như chả có người nào mãi mãi thuộc về một nơi cả, bạn trai của cô ấy có tiền, thì hắn cũng có tiền, mà hắn nghĩ bản thân hắn không thua kém cái người tên Sở Tiên kia chút nào, thế nên hắn vẫn luôn mặt dày theo đuổi Tiểu Dĩnh. Nhưng khiến hắn không ngờ tới đó là không lâu sau đó, Tiểu Dĩnh lái tới trường một chiếc xe xa xỉ hơn 200 vạn liền. Hơn nữa chiếc xe ấy lại còn là Sở Tiên tặng cô, chuyện này được dì tai nhau truyền khắp các ngóc ngách trong trường. Lúc đó, những học sinh khóa trên từng bị sự giàu có của Tưởng Tùng làm cho ê mặt, nay lại được một phen vùng lên trêu chọc hắn ra trò. Đối với những học sinh khóa trên này, Sở Tiên luôn luôn là một tấm gương sáng để họ noi theo. Sở Tiên luôn tự dùng sức lực và bản lĩnh của bản thân để kiếm được tiền cũng như danh vọng như ngày hôm nay. Bọn họ luôn coi hắn như là một thần tượng vậy. Và lại chuyện tình cảm của Sở Tiên và cô giáo Tiểu Dĩnh khiến cho học sinh toàn trường thầm ao ước, cũng là một trong những chủ đề hot không bao giờ nguội trong giới học sinh. Bọn họ đều trả một ai ra cái tay công tử bột Tưởng Tùng này, thậm chí còn cảm thấy ngứa mắt là đằng khác, trong lòng luôn thấy khó chịu với kiểu thích khoe của Tưởng Tùng. Hơn nữa với chuyện tình đẹp của Sở Tiên học trưởng và cô giáo Tiểu Dĩnh thì chẳng ai muốn họ chia tay cả, nhất là không muốn nhìn thấy họ bị chia cách bởi một tên công tử con nhà giàu hợm hĩnh như vậy. Sau khi Sở Tiên mua cho Tiểu Dĩnh chiếc xe sang đó thì bọn họ lại được thể chế nhạo tên Tưởng Tùng kia nhiều hơn, bảo rằng hắn không phải là con trai của nhà giàu sao, bảo là hắn chỉ là người thừa kế gia sản thôi, còn Sở Tiên học trưởng là người có tiền đại gia đời đầu luôn, chẳng cần ngửa tay ra xin xỏ tiền ai hết. Người ta thích là mua cho cô giáo Tiểu Dĩnh một chiếc xe đắt đỏ như trở bàn tay ngay, còn hắn ta thì có cái gì? Ở trên trang web nhà trường, có rất nhiều học sinh năm 2 năm 3 đồng loạt vào chế xếu, nhạo báng Tưởng Tùng khiến hắn ta hết sức tức tối. Kết quả hắn phản công lại khiến cho bao người sững sờ, kể ra cũng mang đậm chất làm màu làm mè mà lại còn phách lối nữa chứ. Vào ngày hôm sau đó, hắn đăng lên trên Weibo của mình một chứng nhận, trên giấy chứng nhận đó viết tên của một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Sự khoe mẽ của hắn đúng là hơi quá đà, rất nhanh sau đó qua sự điều tra nhiệt tình của toàn thể sinh viên trường, họ phát hiện ra lai lịch của giấy chứng nhận này, không điều tra thì không biết, chứ điều tra tỏ tường thì đều khiến cho nhiều người ngạc nhiên tới rớt cả quai hàm. Tập đoàn to lớn này là một doanh nghiệp có tiếng trong thương trường, tổng giá trị tài sản đạt 60 tỷ, hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đó nắm giữ hơn 40 tỷ cổ phần, và cũng chính là ba của Tưởng Tùng. Sau đó một số học sinh khóa trên còn điều tra thêm, được biết tay Tưởng Tùng này là con độc trong gia đình, cũng có nghĩa là cơ ngơi đồ sổ cùng tài sản kích xù đó sẽ thuộc về hắn. Sau khi Tưởng Tùng khoe mẽ thành công thì trong nháy mắt hắn nổi lên như cồn, sau đó hắn còn thở ra một câu rất lơ, A-K-I-E-U, ngạo. Bổn công tử đây vốn chỉ tính học cho xong đại học, đơn giản là lên lớp học cho xong học phần rồi tốt nghiệp, rồi về nhà hưởng sản nghiệp gia đình là ổn, thế mà lại có cơ xấu người lại muốn cạnh tranh so đo trỏ mõm vào chuyện của tôi cơ đấy. Câu nói này rõ ràng là để ám chỉ những người đã chế xếu hắn chẳng có chút thực lực nào trước đó. Tưởng Tùng đã rất thực tế khoe khéo ra thế để trấn áp hội người không ra mình đi. trong thời gian ngắn các học sinh đại học năm 2 năm 3 đó đều nghẹn ứ cục tức ở cổ. Nếu như nói hắn chỉ là một cậu ấm nhà giàu đơn thuần thôi thì còn dễ dễ trêu chọc, nhưng mà đây lại là một cậu con của tỷ phú đích thực, về sau này kế thừa gia sản chẳng hóa ra trong tay liền có ngay mấy mươi tỷ, thế nên họ cũng chả dám nói thêm gì nữa. Sau khi khoe mẽ hai lần vô cùng thành công, hắn trở thành nhân vật tâm điểm của toàn trường Đại học Sư phạm Thanh Hải. Lúc này đây hắn ngạo nghễ dùng lại câu nói khi mới vào trường dương oai: trên thế giới này chả có vật gì cũng như chả có người nào mãi mãi thuộc về một nơi cả, bản thân hắn không thua kém gì Sở Tiên hết. Sau khi hắn phát biểu lại câu quan điểm thêm một lần nữa thì toàn thể đều yên lặng, không ai dám hé răng thêm lời nào nữa, mặc dù ai cũng cảm thấy tức anh ác trong lòng, nhưng cũng chỉ dám ngậm ngùi thôi chứ không dám phản bác lại câu nào. Nhưng mà dù cho hắn có giàu có tới mức nào thì cô Tiểu Dính cũng khả đoái hoài gì đến hắn, đây là điều khiến cho toàn thể học sinh như được an ủi phần nào. Sau khi tiết lộ ra thế khủng của bản thân, hắn liền làm tới luôn. Không bao lâu sau đó liền tổ tức một màn tỏ tình đậm sắc ngôn tình và sặc mùi thiếu gia, nào là 5 chiếc xe xa xỉ đắt tiền dừng ở dưới lầu giáo viên, nào là hoa tươi các loại đắt đỏ đẹp vô cùng mua tới phục vụ cho màn tỏ tình với người đẹp. Tưởng Tùng đang phô diễn thực lực và thế lực của bản thân để phản công. Nhưng mà đời không như là phim, điều thú vị ở chỗ phòng bảo vệ trong trường đã cử tất cả bảo an ra dẹp yên màn tỏ tình xàm xí đú này, sau đó một đội quân các cô lao công đi thẳng tới ôm mấy cái lãng hoa xinh đẹp đắt tiền ấy vứt vào sọt rác không thương tiếc, còn mấy chiếc xe kia thì cũng bị ép rời đi ngay lúc đó. Mà còn chưa dừng lại tại đấy. Sau tỏ tình thất bại thì Tưởng Tùng đã bị ghi vào danh sách đen các mục tội danh của nhà trường, mà lại còn ghi trong học bạ kèm theo tới khi tốt nghiệp nữa mới áp, khiến cho các học sinh còn lại khoái trá ra mặt. Sự trừng phạt của nhà trường khiến cho Tưởng Tùng ngạc nhiên hết mức, cho dù hắn có tìm người hay nhờ vả quan hệ như thế nào thì nhà trường cũng trả niệm tình cho, ghi vào danh sách đen, nếu còn tái phạm thêm một lần sẽ trực tiếp đuổi học. Không có ngoại lệ cũng không nương tay. Kể cả lấy tiền lấp liếm chuyện này cũng không có tác dụng. Điều này khiến cho toàn thể học sinh trường hớn hở ra mặt cười trên nỗi đau của kẻ khác. Ai bảo hắn khoe mẽ, giờ thì biết thế nào là đau khổ rồi chứ. Vì chuyện này mà khiến cho Tưởng Tùng sầu não một thời gian dài. Hắn nhờ các kiểu quan hệ cũng không ăn thua, cái trường này cũng thanh liêm quá thể thì phải. Chuyện này khiến cho tất cả học sinh trong trường đều cảm thấy khó hiểu hết sức, nhưng mà Tiểu Dính lại không lấy làm lạ. Cô biết rõ với mối quan hệ thân thiết hiện giờ của Sở Tiên và lãnh đạo thành phố Thanh Hải cùng với quan hệ với Bộ Giáo dục, mà cụ thể là cục trưởng Cát giúp vào một tay, thì dù có giàu có mười mấy tỷ hay mấy mươi tỷ cũng không là cái đinh gì. Sau chuyện đó Tưởng Tùng không còn cao giọng như trước. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ lòng yêu thích và muốn theo đuổi cô Tiểu Dính tới cùng, hắn quyết tâm phải theo đuổi đến khi cô thuộc về hắn mới thôi, vì hắn có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình. Thế nhưng tới hôm nay thì hắn thực sự vỡ mộng rồi, tim hắn như thể bị vỡ ra thành từng mảnh vậy, khi hắn nhìn thấy chiếc du thuyền xa hoa đó cùng với những tấm ảnh có ghi lại hình cảnh của mấy chai rượu vang đỏ cùng dòng chữ tiếng Anh nhỏ mà có vỏ kia thì trong lòng thập cẩm ngũ vì các loại cảm xúc, ôi thật là vãi luyện, chiếc du thuyền xa hoa này giá trị trên tỷ chứ đùa à. Gia thế và tài sản của nhà hắn đúng là cũng khủng đấy. Nhưng hắn cũng biết rằng trong đó 90% số tài sản đó là cố định, còn có một số tài sản cố định khác chưa tới lúc phân cổ phần thì không được nhận tiền mặt. Nói một cách đơn giản thì gia đình hắn về tay chỉ có tầm 1 tỷ, đấy là số tiền thực mà nhà hắn được hưởng. Nếu hắn muốn ba hắn sắm cho một chiếc du thuyền như thế này thì chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết câu trả lời như thế nào. Ba hắn chắc chắn sẽ không đồng ý vì điều đó hoàn toàn không cần thiết và nó quá là đốt tiền xa xỉ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 276.

Sở Tiên nhìn thấy bộ dạng dè chừng mình của Tiểu Dĩnh mà buồn cười, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên tay mình lên bấm nút, một màn màu trắng trong suốt từ đầu giường được kéo lên bao phủ trọn chiếc giường lại. Quơ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài rồi, này thật là thần kỳ quá đi mất. Tiểu Dĩnh vô cùng kinh ngạc nhìn lấy hắn, khi nãy còn nghe thấy tiếng sóng biển cực kỳ to mà giờ đây đã chẳng còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa rồi. Thấy sao, có hay không, để anh cho em xem thứ nữa. Sở Tiên chọn nút ngôi nhà hạnh phúc, rất nhanh sau đó liền hiện ra một căn phòng tinh tế tuyệt đẹp, nằm trên giường nhìn thấy tứ phía bao bọc quanh mình một hình ảnh lãng mạn vô cùng, ngắm nhìn nó thấy tâm ấm áp lạ thường. Đẹp quá đi à, đưa em muốn xem. Tiểu Dĩnh hưng phấn ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn chung quanh. Hi hi, ở đây có nhiều loại lắm em yêu, em thử từng cách một đi. Sở Tiên nở một nụ cười gian tà sặc mùi sói đói nói với cô. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Dĩnh liền gật đầu, đón lấy chiếc điều khiển từ xa trong tay Sở Tiên, bắt đầu thử từng loại một. Quơ, sa mạc vĩ đại chưa kìa, cảm giác như chúng ta đang ở giữa sa mạc thật vậy. Quơ, thảm cỏ xinh đẹp chưa này, mấy chú cừu trắng đó nhìn cứ như thật ý anh à. Quơ, cái đồ đáng ghét này, đây là cái thể loại gì vậy? Anh cũng chẳng biết đây là cái thể loại gì nữa. Hay là chúng mình ngâm cứu nó đi. Sở Tiên hét to lên một câu rồi lao lấy cô như sói bị bỏ đói lâu ngày. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 277. Bộ quần áo da cá trình điện khổng lồ. Bộ quần áo da cá trình điện khổng lồ. Mở ngoặc tròn mấy, ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương trước có dịch là lươn Belly Cian A, nay sửa lại cho đúng là cá trình nhé, đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Sở Tiên nhìn đồng hồ thì phát hiện đã là trưa rồi, Tiểu Dĩnh vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, dáng vẻ ngủ say tít mít của người đẹp trông đáng yêu và quyến rũ vô cùng. Nhìn ngắm là da trắng sữa của người yêu khiến hắn không kiềm chế được đặt tay lên đó vuốt ve. Hừm một tiếng hừ nhẹ theo kiểu giận dỗi yêu phát ra từ phía Tiểu Dĩnh, cô từ tốn hé cặp mắt to tròn đáng yêu của mình ra liếc lấy tên quái vật đang dùng ánh mắt hao háo đói khát nhìn chằm chằm vào mình. Đừng có mà nghịch nữa, bây giờ mấy giờ rồi? Tiểu Dĩnh dùng sức đẩy cánh tay của hắn ra, mặc dù đã dùng sức đẩy ra cơ mà cánh tay rắn chắc của Sở Tiên vẫn không chịu buông cơ thể cô. Hơn 11 giờ trưa rồi, mau dậy thôi, dậy ăn trưa nào. À, đã hơn 11 giờ rồi cơ à. Tiểu Dĩnh hét lên một tiếng hoảng hốt. Ôi gay rồi, đã hơn 11 giờ rồi, tại anh cả đấy. Tiểu Dĩnh lập tức đứng lên, lang dở tấm chăn ra nhưng lại chẳng tìm thấy quần áo của mình đâu. Dậy đi, quần áo của em bay đằng nào rồi, tại anh cả đấy, vứt lung ta lung tung. Ha ha, cái gì mà đều tại anh cơ, anh nhớ là quần áo của anh cũng bị em vứt cho bay loạn cả lên ấy. Sở Tiên cười híp mắt đầy ý vị rồi đứng phắt dậy quàng tay ôm chặt lấy cơ thể cô. Lúc này hai người gần nhau vô cùng, Tiểu Dĩnh có thể cảm nhận được phần dưới của hắn đang trào cờ liền lập tức đẩy hắn ra để trốn ra một bên. Em phải dậy rồi, đừng có mà hư nữa, lát nữa đám yến yến trêu em ngập mặt mất, anh mà làm thế nữa chậm trễ giờ thì em làm sao mà làm gương cho bọn trẻ con học theo được. Tiểu Dĩnh nói rồi nhanh chóng tìm quần áo mặc lên người, cô cuống cuồng như thể sợ hắn không buông tha luôn cho cô vậy. Chẳng phải là ngủ nương tí thôi mà, làm gì mà căng thế. Sở Tiên cười cợt rồi cũng mặc đồ lên, sau đó bấm nút để thu tấm màn nhựa bao bọc quanh chiếc giường cực đại này về. Em xuống trước, lát anh mới được xuống theo đấy. Tiểu Dĩnh nhìn hắn dặn dò, sau đó liền nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Ôi toát cả mồ hôi. Sở Tiên cứng họng với cô người yêu của mình, sau đó hắn đi dép lê vào bước từ tốn nhất có thể đi xuống tầng dưới. Lúc này các cô nữ sinh đang ngồi trên bung tàu chơi đánh bài, nhìn thấy bọn họ cầm một cái bút lông màu đen, người nào người nấy trên mặt đều có vài cái quệt đen lòm mà không nhịn được cười. Tiểu Dĩnh bước thẳng tới phía mấy cô học trò yêu của mình bắt chuyện. Cô giáo Tiểu Dĩnh dậy rồi à? Tối qua cô ngủ có ngon không? Mấy cô bé nhìn Tiểu Dĩnh cười đầy ẩn ý. Hứ hứ. Tiểu Dĩnh hứ hứ lên hai tiếng rồi đánh trống làng không đáp trả câu hỏi của họ. Xem ra các em chơi vui vẻ lắm mà. Hi hi, cô giáo Tiểu Dĩnh chơi cùng chúng em cho vui đi. Các cô nữ sinh không trêu Tiểu Dĩnh nữa, vừa cười vừa nói. Các em chơi đi, cô đi đánh răng rửa mặt đã nhé. Tiểu Dĩnh xua xua tay. Đến chiều, mấy cô bé phải về trường, ai nấy cũng đều tiếc nuối chỉ muốn chơi thêm ở trên chiếc du thuyền đó thêm mấy bữa nữa thì tuyệt. Nhưng quy định của học sinh năm nhất là mỗi tối chủ nhật đều phải tới phòng tự học học bài nên đành phải về hoàn thành nghĩa vụ của học sinh. Học sinh năm nhất của trường Đại học Sư Phạm có rất nhiều khuôn khổ và quy luật, nhiều khi như thể là một cực hình vậy. Nhị Kiếm và Tam Kiếm lái hai chiếc xe chở nhóm Yến Yến về tận trường, mấy cô bé ai ai cũng hứng khởi ra mặt bước về lớp học. Vừa mới bước đến phòng học thì liền bị mấy học sinh đến lớp sớm vây quanh hỏi han đủ kiểu. Yến Yến, Lệ Lệ, các cậu đúng là quá đáng ghê đấy, cố tình đăng ảnh lên trang cá nhân để khiến tụi này ghen tị đấy phải không? Đi chơi mảnh đã là quá đáng lắm rồi, đằng này lại còn ăn gió nhiệt tình nữa chứ, trời ạ, các cậu có còn là bạn bè không vậy? Đi chơi có thích không vậy? Du thuyền cao cấp đó nha, chiếc du thuyền cao cấp đáng giá hơn tỷ đó nha, sáng hôm qua sao tớ lại không đi cùng các cậu cơ chứ? Ngưỡng mộ các cậu chết đi được, ăn một bữa cơm 70-80 vạn, tớ muốn hỏi xem lúc đó các cậu dùng cái răng nào nhai thế? Đám học sinh cả nam cả nữ bu lại như kiến hỏi những vấn đề trả đâu vào đâu. Hi hi! Mấy cô bạn cười rất chi khoái trá. Tóm lại một chữ thôi, sướng, ai bảo các cậu không đi cùng bọn này cơ, nhưng mà bọn tớ cũng không ngờ tới Sở Tiên học trưởng lại giàu có tới như vậy đâu. Đúng vậy đấy, Sở Tiên học trưởng thực sự là người có tiền đấy. Chuẩn không cần chỉnh luôn, Sở Tiên học trưởng còn nói là sau Tết sẽ sắm cho cô Tiểu Dĩnh thêm một chiếc du thuyền hạng sang nữa, muốn đi đâu chơi thì lấy dùng cho tiện. Ôi tớ mà có diễm phúc tìm được một người bạn trai siêu giàu có như Sở Tiên học trưởng thì tốt biết mất, bảo tớ giảm thọ 10 năm tớ cũng cam lòng. Cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi tát cho tỉnh bây giờ, cậu nhìn lại cậu xem có xinh đẹp gì không mà đòi mơ cao. Cái gì cơ, tôi sao nào, tôi làm sao nào, Chu Sa Nhĩ, cậu chỉ cần có tài cán bằng 1/10 của Sở Tiên học trưởng thôi thì tôi sẵn sàng xách dép đi theo đuổi cậu luôn. Tôi mà có tài sản bằng 1/10 của Sở Tiên học trưởng thì xin lỗi cậu, tôi nhất định sẽ từ chối tình yêu của cậu cơ mà, nếu như bây giờ cậu theo đuổi tôi ấy thì tôi sẽ không từ chối đâu. Chả cần phải nghĩ nhiều luôn, cái đồ đần độn nhà cậu. Cậu mới đần ấy. Ú ú, cá lù đù vàng lớn và cá thiểu đã gần 1 cân rồi à, lớn nhanh thật đấy. Mấy con cá lù đù vàng lớn do mình chế tạo ra đến giờ đã trứng lớn lại rồi, hiện tại tầm gần 1 cân rưỡi, xem ra sau này sinh trưởng sẽ ngày càng chậm hơn đây. Sáng sớm thứ hai, Sở Tiên đến xem xét tình hình ở khu nuôi cá, vứt 2 con cá lên kiểm tra kỹ càng, sau đó liền hoan hỉ vui vẻ khi thấy thành quả đang đi theo chiều hướng tích cực. Với cách đà này thì chỉ cần nửa tháng nữa thôi là sẽ nặng gần 1 cân rưỡi, thêm vào đó còn gần tháng nữa là đến mùa xuân rồi, để mình xem có thể đem cá lù đù vàng lớn cùng cá thiểu này tiêu thụ đi trước Tết không. Sở Tiên nhìn vào trong khu nuôi cá thầm nghĩ ngợi, Tết là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong một năm, nhà nhà đều về đoàn viên với gia đình, đồng thời đón Tết nên không thể thiếu được món cá. Đó là truyền thống văn hóa Trung Quốc rồi, nếu hắn có thể tìm được tiêu thụ thì 2 vạn con cá lù đù vàng lớn và cá thiểu này sẽ được bán đi nhanh chóng. Cẩn thận một chút. Lúc này cập bến trước mặt hồ phong đài là một chiếc thuyền vận chở hàng hóa. Nó hướng về phía cửa của công trường gia công bể thủy sinh tiên cảnh. Sở tiên nhìn thấy chiếc xe vận chuyển này thì liền hiếu kỳ bước qua đó xem có chuyện gì. Tiểu tiên, đây là thuyền vận chuyển bể thủy sinh tới thành phố Nam Bộ, cô Tiêu Hoa muốn chuyển hàng tới đó. Phong thúc nhìn thấy sở tiên bước tới thì liền lập tức báo cáo với hắn. Ô, cửa hàng bể thủy sinh ở thành phố Nam Bộ đã khai trương rồi sao, tốc độ nhanh nhẹn thật đấy. Sở tiên thấy hơi ngạc nhiên, mới đó hơn một tuần thôi mà mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, xem ra hiệu quả cao hơn hắn tưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe cô Tiêu Hoa nói chẳng mấy chốc mà có thể khai trương được rồi. Phong thúc gật đầu. Được đấy. Sở tiên cũng gật gù, sau đó bấm gọi cho Trương Tiêu Hoa. Ông chủ thân mến của tôi ơi, anh vẫn còn nhớ mà gọi cho tôi cơ đấy, đã hơn tuần nay rồi anh biến mất dạng, cũng chả thèm hỏi han xem công việc công ty tiến triển đến đâu rồi. Ha ha. Nghe thấy giọng nói oán trách của Trương Tiêu Hoa, sở tiên vẫn mặt dày cười lớn. Nghe nói cửa hàng bể thủy sinh ở Nam Bộ chuẩn bị khai trương rồi hả? Đúng vậy, không chỉ có Nam Bộ thôi đâu, bên Vương Tổng ở Đài Loan cũng nói với em là họ cũng chuẩn bị xong hết cả rồi, cần bên mình chuẩn bị hàng trong 2 ngày. Trương Tiêu Hoa đáp. Đều nhanh thật đó, vậy thì tốt lắm, bây giờ có gặp vấn đề khó khăn nào không? Không có. Ông chủ à, anh cứ yên tâm vứt cửa hàng và công việc đi chơi đi, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Cô vất vả nhiều rồi, qua Tết tôi sẽ thưởng hoa hồng cho cô, cứ chuẩn bị sẵn tâm thế nhận tiền đi là vừa. Sở tiên vừa nói vừa cười. Quơ, ông chủ, anh không phải nói là sau chuyện này sẽ được chia phần trăm sao, đừng có mà lừa gái nhà lành nhé. Trương Tiêu Hoa kích động nói. Sở tiên có đồng ý hứa chia cho cô 5% cổ phần, nhưng lúc đó nói là chỉ việc này xong xuôi cô sẽ được nhận, nếu như phân cho cô trước thì đồng nghĩa với việc lần này phí mua bể thủy sinh cùng với phí gia nhập các công ty liên doanh đều phải cho cô một phần, đây là một con số khổng lồ chứ chẳng hề ít ỏi gì, có thể nói cổ phần cô hiện giờ được nhận quy đổi thành tiền mặt sẽ được phân 5-6 ngàn vạn. Đương nhiên rồi. Tôi lừa cô sao được, khi nào rảnh mang chứng từ công ty đầy đủ tới đây, sau đó mang cả thẻ căn cước của cô đến thành phố Thanh Hải. Thời gian này tôi đều rảnh rỗi cả, tôi sẽ để cổ phần của cô được ghi trên giấy trắng mực đen đàng hoàng. Ngoài ra lần này phí thu mua các đại lý và tìm các doanh nghiệp hợp tác cô cũng sẽ được phân một phần. Sở tiên gật đầu giải thích cặn kẽ với cô. Ông chủ đáng yêu của em ơi! Anh đúng là ông ship tuyệt vời, ha ha, em yêu anh chết đi được, ông chủ, xong vụ này là 5-6 ngàn vạn đó. Trương Tiêu Hoa vô cùng hưng phấn đáp, cô không ngờ rằng mình gia nhập vào bể thủy sinh tiên cảnh mới chỉ vỏn vẹn nửa năm thôi mà đã thành một người giàu có rồi, hơn nữa trong tay còn nắm giữ cổ phần vài ngàn vạn nữa chứ, đây là điều mà trước đây cô có mơ cũng không dám mơ tới. Được rồi, thời gian này vất vả cho cô nhiều rồi, làm việc chăm chỉ nhé, về sau này chắc chắn sẽ không bạc đãi cô đâu. Sở tiên cười phá lên. Trương Tiêu Hoa có thể đem cả cái bể thủy sinh tiên cảnh này vận hành tốt đến như vậy, chia cho cô 5% cổ phần dù có hơi nhiều thật nhưng cũng không sao cả, dù sao thì cô ấy cũng là nhân viên của hắn, có thể cho nhiều thì cứ cho. Về sau này Trương Tiêu Hoa sẽ thành cánh tay đắc lực của hắn, khiến hắn bớt việc đi rất nhiều. Cảm ơn ông chủ. Trương Tiêu Hoa thỏ thẻ nói một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây nhé. Sở tiên cúp điện thoại xong rồi lượn vào trong vườn xem bể thủy sinh rồi hài lòng gật đầu. Sau đó vài hôm, sở tiên sống như một ông hoàng, hưởng thụ chơi bời tiêu sái, mấy bữa nay hắn mời Lý Hoa Trung, Cát Văn Thanh và Kim Sâm mấy người bọn họ tới chơi ở trên du thuyền, khiến bọn họ ai nấy cũng đều ngưỡng mộ hết sức. Sau đó Sở Tiên lại mời ba của bọn họ và cục trưởng thành phố Thanh Hải đương nhiệm hiện thời, cũng là người được Hồng Thành Hải đề bạt tới ăn chung một bữa cơm, nhằm tăng cường các mối quan hệ. Thời gian dành còn lại trong ngày đương nhiên là dành cho vợ yêu rồi, hắn đưa Tiểu Dính đi dạo phố, rồi đi lượn các cửa hàng bách hóa, ngày qua ngày vô cùng nhàn hạ. Ông chủ, áo của bà chủ đã làm xong rồi ạ. Da của con cá trình điện khổng lồ vẫn còn 17 miếng, còn thừa một ít ốt biển và dạ mình châu thì tính sao đây ạ? Vào thứ sáu, lão tầm điện cho Sở Tiên hỏi. Ô, làm xong rồi ạ, để tôi qua đó xem như thế nào. Sở Tiên ngay lập tức phóng xe tới căn biệt thự ở bên cạnh hồ Phong Đài. Cho tôi xem chiếc áo nào. Vừa bước vào căn biệt thự, Sở Tiên liền nói với lão tầm. Lão tầm gật đầu sau đó lấy ra hai chiếc áo đã được hoàn tất ra, hắn đón lấy chiếc áo có các hoa văn vô cùng kỳ lạ. Sở Tiên dàn nó ra xem, chiếc áo được làm từ da con cá trình điện khổng lồ không thêm thắt quá nhiều các chi tiết thừa thãi, nhưng được lồng ghép những bông hoa rất tinh tế và đẹp mắt, nhìn vô cùng thời thượng. Hai chiếc áo, một chiếc bó vào người, còn một chiếc thì thuộc loại thể thao rộng rãi dễ chịu, được gia công rất tinh xảo. Tốt lắm. Sở Tiên vô cùng hài lòng gật đầu, thiết kế và gia công hai chiếc áo mất 5 vạn thật sự rất đáng tiền. Những miếng da còn lại của cá trình điện khổng lồ bảo quản lại cẩn thận. Sở Tiên nhìn những tấm da bên cạnh, hắn nhớ tới 2-3 tấn dạ mình châu cùng với 5-6 ngàn con ốt biển xinh đẹp thì liền nảy ra ý tưởng. Thế này đi, tìm người đem chế tạo mấy miếng dạ minh châu này thành trang sức và đồ trang trí. 2-3 tấn dạ minh châu ở trong tay Sở Tiên cũng như phế phẩm, hắn chả biết dùng vào việc gì cả, giữ lại cũng chả tiện mà vứt đi cũng không đành, thế nên tìm người làm thành trang sức và đồ trang trí là rất hợp lý. Về việc đem mấy miếng dạ minh châu này làm thành đồ trang sức xong xuôi có bán hay không hắn sẽ tính sau, hắn có thể tạm thời giữ lại, coi như là tài sản cố định cá nhân. Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ đi mời một số nhà điêu khắc nổi tiếng để tiến hành chế tạo nó. Lão tầm liền gật đầu. Phải rồi, tìm cho tôi một căn biệt thự tốt một chút, à mà thôi đi. Sở Tiên nghĩ ngợi một lúc rồi nói lại. Thôi tôi tự mình đi xem sẽ hay hơn. Ba mẹ của Tiểu Dính và ba mẹ hắn sắp tới thành phố Thanh Hải rồi, hắn đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo hết sức có thể, mà việc đầu tiên là phải tìm một nơi ở thật tốt cho họ đã. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 278. Ngư nghiệp thịnh yến. Ngư nghiệp thịnh yến. Vừa hay ngày mai là thứ bảy, đưa Tiểu Dính cùng đi xem luôn. Sở Tiên nghĩ ngợi, sau đó trong lòng lập tức quyết định luôn, bọn họ hiện tại vẫn đang thuê nhà ở bên ngoài, mặc dù nội thất và các trang thiết bị khá tốt, nhưng vẫn không thể so sánh với biệt thự được, chưa nói đến những cái khác, tỉ dụ như bể bơi, phòng tập thể thao kiểu dạng như vậy nhà thuê làm gì có. Giờ mua luôn một căn. Vừa vặn người nhà tới cũng có một chỗ ở. Mà lại hắn hiện tại không hề thiếu tiền. Sở Tiên vẫn luôn giữ một quan niệm không đổi. Khi hắn nghèo kiết xác Tiểu Dính vẫn cùng hắn tương phù tương y. Vậy thì khi hắn có tiền rồi, nhất định phải làm cho cô trở thành người hạnh phúc nhất. Đối với tình yêu mà lôi chuyện tiền bạc ra mà đong đếm thì hơi thô thiển, nhưng cũng không thể không đồng tình với chuyện tiền tài có thể làm cho chuyện tình yêu càng thêm hạnh phúc, thêm phần thăng hoa. Mang cho Tiểu Dính hai bộ y phục đặc biệt đã được chế tạo xong, Sở Tiên lái xe đi tới trường học. Hắn nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ chiều, còn hơn 1 giờ nữa mới tan học. Sở Tiên chờ ở một lầu dạy học, ngồi ấy ngắm nhìn quang cảnh chung quanh, chán lại lôi điện thoại ra nghịch, chả mấy mà tới giờ tan tầm. Đi thôi. Mấy ngày nay Sở Tiên đều ở chỗ này đón cô đều đặn. Tiểu Dính sau khi tan học liền đi thẳng tới bên cạnh xe của hắn, cười nói. Lạnh không? Sở Tiên nhìn lấy Tiểu Dính mặc một chiếc áo lông dày thật dày quấn quanh người, lại không ngừng xoa xoa tay. Hắn quan tâm hỏi. mới từ phòng điều hòa đi ra mà, em hơi không thích ứng kịp, nhưng không sao, trên xe ấm áp lắm. Tiểu Dính cười cười, sau đó bắt đầu oán trách hắn nói. Mùa đông năm nay lạnh quá đi. Đúng vậy, lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước. Sở Tiên gật đầu, nhìn lấy bộ quần áo dày trên người cô nói tiếp. Nhưng mà em yên tâm đi, anh đã làm cho em hai bộ quần áo rồi. Làm rồi? Tiểu Dính kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Tiểu Tiên, anh đặt làm cho em hai bộ quần áo à? Ừ hứ, bộ quần áo này không phải đặt làm bằng chất liệu bình thường đâu nhé, trở về nhà em sẽ biết. Sở Tiên nói tiếp. À phải rồi, trước Tết ba mẹ chúng mình đều sẽ tới thăm, chúng ta mua luôn một căn biệt thự đi, người lớn tới chơi cũng không thể để họ ở khách sạn được. Ý kiến hay đấy. Tiểu Dính mắt sáng rực lên nói. Em đều nghe anh mà. Vậy thì tốt, vậy chúng ta ngày mai, ngày mốt cùng đi xem nhà ở đi. Dạ, chúng ta ngày mai đi xem nhà nhé. Tiểu Dính vô cùng hào hứng, đây coi như là một ngôi nhà chân chính đích thực trên danh nghĩa thuộc về hai người bọn họ. Đối với việc ngày mai đi mua nhà này cô chờ mong vô cùng. Ha ha, tốt rồi, về sau mua cái nhà đó thì xem như là nhà của cải chung của hai chúng mình rồi. Sở Tiên gật đầu khe khẽ, hắn biết cô đang rất vui. Không bao lâu sau hai người đã lái xe về chỗ ở, Sở Tiên lôi từ phía sau ra một cái túi, Tiểu Dính thấy vậy hơi nghi hoặc nhìn sang hắn. Tiểu Tiên, anh đừng nói đây chính là bộ quần áo đặc biệt anh làm cho em nhé. Đúng vậy đấy, hai bộ quần áo hết sức đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt nhất mà anh yêu thương nhất. Sở Tiên gật đầu cười tươi rói. Tại sao em có cảm giác nụ cười của anh dâm đãng thế nhờ? Tiểu Dính nhìn lấy hắn trong ánh mắt lộ ra vài tia cảnh giác. Anh không phải là đặt cho em bộ quần áo sexy hay mấy kiểu trên tạp chí đàn ông hay xem đó chứ, anh là cái đồ đại háo sắc. Em nghi lắm, nhìn cái bản mặt của anh ngày càng háo sắc lên kìa, đã vậy lại còn tính chơi kiểu mới à? Hừ, em nói cho anh biết. Nếu như anh làm ra một bộ quần áo vớ vẩn kiểu ấy thì em sẽ không mặc đâu nhé. Ế! Câu nói của Tiểu Dính làm Sở Tiên bó tay toàn tập. Sao em lại nghĩ tới mấy kiểu như vậy nhỉ? Anh có xấu xa tới vậy không? Anh là cái loại người đấy sao? Như thế nào lại không phải cơ? Lần trước ở bên trên du thuyền là ai nói vậy? Ai nói ý nhờ? Ế! Được thôi! Sở Tiên nghĩ đến đêm hôm đó mình hình như vô ý ở nói ra cũng đang đặt chế tạo vài bộ quần áo, không nghĩ tới cô còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, hôm nay lại liên tưởng lung tung được chứ. Cơ mà lần này em nghĩ oan cho anh rồi, anh thề không phải mua loại quần áo như thế đâu, huống chi còn đặt làm trước, nhưng mà em đã nói vậy như thể nhắc nhở anh vậy, lần sau anh sẽ mua mấy kiểu quần áo đó cho cưng mặc nhé. Anh là cái đồ lưu manh, muốn mặc thì anh đi mà mặc. Tiểu Dính lườm hắn một cái, sau đó đưa tay ra. Em xem anh tính đặt cho em bộ quần áo như thế nào nào. Được thôi. Sở Tiên cầm quần áo đưa cho cô. Tiểu Dính mở ra nhìn một chút, nghi ngờ hỏi. Anh thế nào mà lại nghĩ đặt làm cho em bộ quần áo mùa xuân như này vậy? Quần áo mỏng như thế bây giờ sao mặc được? Nhưng mà sờ lên thật mềm mại làm sao, đây là loại vải vóc gì thế? Ai nói thời tiết bây giờ không mặc được? Sở Tiên cười đầy ý vị, sau đó nắm tay của cô kéo vào bên trong phòng. Nào, cầm quần áo vào trong thay anh xem qua xem có vừa người không? Bây giờ thay luôn à? Tiểu Dính bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Đương nhiên, nhanh lên nhanh lên. Được thôi, nhưng mà anh cách xa em một chút, đừng có mà tay chân không an phận đấy. Tiểu Dính nhắc nhở hắn. Anh biết rồi. Sở Tiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía Tiểu Dính đang cầm quần áo đi thay. Bộ quần áo này thật thoải mái quá đi, đây là chất liệu vải vóc gì vậy anh? Tiểu Dính mở rộng vai vươn lên một cách sảng khoái, trên mặt không khỏi kinh ngạc. hỏi thêm lần nữa, chiếc áo mềm mại ôm chặt lấy thân thể vô cùng dễ chịu, quần áo cô hiện tại mặc đều là mua từ các nhãn hiệu đẳng cấp đắt đỏ trên thế giới. Nhưng mà sau khi mặc chiếc áo này vào, cô mới nhận thấy mấy bộ cô mua trước kia đều còn kém xa so với chiếc áo cô đang mang trên người. Không tệ, rất vừa người, xinh đẹp vô cùng. Sở Tiên không trả lời cô, quan sát ngắm nghía cơ thể Tiểu Dĩnh. Chiếc áo cô thử chính là một bộ hơi bó sát người, mặc trên người trông mỹ lệ và khiêu gợi vô cùng, tôn dáng và làm nổi bật hết các đường nét trên cơ thể cô, khiến cho người ta yêu thích không rời mắt. Nào lại đây cưng, anh sẽ cho em biết bộ y phục này lợi hại ở chỗ nào. Tiểu Dĩnh cười đi tới, Sở Tiên liền đưa tay ra ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Đi thôi, anh dẫn em ra bên ngoài. Sở Tiên ôm lấy cô dắt đi vào phòng khách. Căn phòng này đằng sau có một cái ban công lộ thiên, phía trên có rất nhiều loại hoa thơm tự tay Tiểu Dĩnh nuôi. Nhưng mà bây giờ đang là mùa đông, trên ban công lạnh giá vô cùng, không có việc gì thì chẳng ai muốn ra đấy đứng cả. Ấy thế mà Sở Tiên còn có nhã hứng dẫn người yêu mình ra đây hóng gió mới lạ lùng chứ. Sở Tiên ôm lấy cô, đứng ở ngay vị trí cửa ban công, liền sau đó từng luồng gió lạnh tê người nhanh chóng thổi tới. Anh ôm em đến ban công làm gì? Tiểu Dĩnh hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn. Em có cảm giác lạnh không? Sở Tiên cười hỏi. A, Sở Tiên vừa dứt lời, Tiểu Dĩnh lập tức cảm thấy một điều hết sức kinh dị. Theo lý thuyết mà nói thì quần áo mỏng như vậy chắc chắn là sẽ cảm thấy vô cùng giá lạnh. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ trên mặt cô cảm giác lạnh ra thì trên người không có chút cảm giác nào, ngược lại lại thấy rất ấm áp. Cái này, đây là công dụng của bộ y phục này sao? Thật quá thần kỳ. Tiểu Dĩnh hơi giật mình quơ quơ cánh tay của mình, vẫn không cảm thấy tí tẹo lạnh nào. Ha ha, thế nào, không chỉ có như thế đâu nhé, bộ y phục này có khả năng phòng ngự cũng như đỡ đạn rất tốt. Nhưng mà mấy cái công dụng này em cũng không cần dùng đến, thích không? Em thích chết đi được ấy. Sở Tiên, đây là quần áo gì vậy? Làm sao lại thần kỳ như thế chứ? Chẳng lẽ là công ty nào mới nghiên cứu chế tạo ra? Không phải, đây là da của một loài động vật anh vô tình có được trong một lần đi công tác. Sau đó đem về chế tạo thành quần áo mặc lên người. Chất da của nó hay ho lắm, đông ấm hè mát. Về sau chỉ cần mặc vào bộ y phục này thôi, thì cho dù vào mùa đông giá rét, người đẹp Tiểu Dĩnh của chúng ta vẫn có thể khoe trọn đường cong rồi. Hì hì, không nghĩ tới lại có những thứ thần kỳ như vậy đâu, cảm ơn anh yêu. Tiểu Dĩnh đang được hắn ôm trong lòng liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt trên trên của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Em thích là anh vui rồi, đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi. Sở Tiên cười ôm cô về lại trong phòng, đi giày cho cô sau đó nắm tay cô cùng đi ra phía bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, trời đột nhiên có tuyết rơi, nhưng hai người vẫn ăn vận bộ quần áo mỏng manh đó, vui vẻ cười nói bước đến gara để xe. Đi thôi, chúng ta đi tới biệt thự Lâu Vân ở trung tâm thành phố xem nhà. Sở Tiên vừa lái xe vừa nói với Tiểu Dĩnh. Biệt thự Lâu Vân là khu biệt thự xa hoa nhất trong toàn bộ thành phố Thanh Hải này, nằm ở một cái hồ nhỏ bên cạnh trung tâm thành phố. Bởi vì nằm ở khu vực trung tâm thành phố phồn hoa, nên nơi đó giá phòng đắt đến kinh người, 10 vạn một mét vuông, con số quá ư là khủng bố. Muốn mua một căn biệt thự ở vị trí đó, tối thiểu phải bỏ ra 3-4 ngàn vạn. Nơi đó biệt thự rất đắt, nghe nói còn rất khó mua nữa. Anh đã có nghe ngóng sơ bộ tình hình rồi, cổ đông to sáng lập ra khu biệt thự này trong có tập đoàn Kim Thị, ở đấy vẫn còn có 3 căn chưa bị bán đi, chúng ta đến xem một chút xem thử có ưng không thì mua luôn thôi, nhưng mà về sau nếu như chuyển đến chỗ đó, em đi làm cách trường cũng hơi xa đấy. Lái xe chỉ cần hơn 20 phút là có thể đến trường học của chúng em rồi, anh nghĩ em yếu đuối tới mức ấy sao? Tiểu Dĩnh liếc hắn một cái, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh chỉ sợ em bị phiền thôi, Nhưng mà về sau này anh sẽ phục vụ em, sáng anh đưa em đi làm, chiều anh đón em về nhà nhé. Hai người không lâu sau liền tới biệt thự Lâu Vân, giám đốc quản lý khu bán biệt thự đã ở trong đợi từ lâu, nhìn thấy họ lập tức đi tới. Hai vị là Sở tiên sinh cùng quý cô Trương đúng không? Tôi tên là Tiểu Vương Kim Tổng, chúc tôi dặn dò bảo tôi ở đây đợi hai vị tới. Một người thanh niên tầm hơn 30 tuổi cung kính hết mực tiến lên đón họ. U, V, Quy, Quy, Mơ, xin chào, phiền anh đưa bọn tôi đi xem phòng ở nơi này. Sở tiên gật đầu, vừa cười vừa nói. Vâng, được thôi. Tiểu Vương gật đầu. Sau đó hướng về phía hai cô gái bán biệt thự đứng gần đó vẫy vẫy tay ra hiệu, hai cô gái nhanh chóng cầm lấy hai cái ô bước tới. Sở tiên sinh, hai vị mời đi theo tôi. Tiểu Vương ra hiệu một chút, rồi đi phía trước dẫn đường. Được. Sở tiên gật gật đầu, nhìn hướng về phía hai cô gái phụ trách bán biệt thự cười ngại nói. Chúng tôi có dù rồi, không cần đâu. Sở tiên sinh. Khu biệt thự Lâu Vân của chúng tôi bên trong chỉ còn lại 3 căn cuối cùng, một căn 380m², một căn 400m², còn có một căn 450m², bên trong đều chưa sửa sang gì. Không bao lâu sau đó T.I.E. Vương liền đưa bọn họ tới bên cạnh một căn biệt thự. Căn này là 450m², cũng là căn có vị trí địa lý đắc địa nhất trong 3 căn còn lại, đằng sau dựa sát gần hồ Lâu Lan, đi đến phía sau ban công là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh hồ nước trong trẻo cùng toàn bộ phong cảnh thành phố. Sở tiên đi theo bọn họ bước vào một căn biệt thự, Tiểu Vương quét thẻ mở ra một cánh cửa to tự động, dưới mặt đất phủ một tầng cát mịn. Dẫm chân lên trên vô cùng thoải mái dễ chịu, cũng bởi vì phía dưới dùng phương pháp đặc biệt nên hạt cát đã được cố định dưới nền đất, chính vì vậy nên không sợ bị trời mưa cuốn đi. Mà ở vị trí hai bên còn có hai hoa viên, có rất nhiều đóa hoa đẹp mắt, còn có trồng hai cây ăn quả nữa. Sở tiên nhìn thấy vậy liền khẽ nhíu mày, cây ăn quả với hoa cỏ dễ dụ côn trùng đến lắm. Hơn nữa tiểu dính sợ nhất lại là côn trùng. Sở tiên sinh thấy có vừa ý không ạ? Ngài thấy căn biệt thự này có được không? Tiểu Vương chăm chú để ý từng cử chỉ trên khuôn mặt Sở tiên. Lúc hắn nhìn thấy Sở tiên hơi nhíu mày liền thận trọng hỏi. Không sao, đưa tôi vào bên trong xem. Sở tiên lắc đầu. Ngược lại với cảnh bên ngoài, tất cả thiết bị bên trong căn phòng đều khiến cho Sở Tiên và Tiểu Dính vô cùng hài lòng. Trong căn biệt thự này thiết kế 3 tầng, gian phòng bên trong chỉ cần trùng tu đơn giản lại một chút là được. Mỗi một căn phòng ốp đều có quy hoạch thiết kế nhất định, không chỉ có bể bơi, còn có một hầm rượu, tầng dưới cùng còn có bãi đỗ xe có thể đậu đủ 6 chiếc xe. Sở tiên sinh nhìn xem, đứng ở phía sau trên ban công có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của hồ Lâu Lan, trích đối diện có quảng trường Vạn Đạt, bước đi bộ chỉ cần 5 phút đồng hồ là tới, ở chỗ này thuận tiện vô cùng, ngài thấy căn biệt thự này thế nào ạ? Nếu như ngài không thích chúng ta có thể đi vào bên trong xem, nhưng dựa theo chuyên môn nghề nghiệp của chúng tôi mà nhận xét thì cái căn biệt thự này là căn tốt nhất và cũng là hợp lý nhất trong cả 3 căn. Không chỉ có diện tích rộng rãi còn có vị trí địa lý rất thuận tiện nữa. Thế nào Sở tiên nhìn về phía Tiểu Dính trưng cầu ý kiến của cô? Em thất rất ổn, gian phòng lớn vô cùng, có 4 cái phòng khác, cả nhà chúng ta đến ở đều dư chỗ, và lại nơi này phong cảnh còn cực kỳ đẹp nữa, ở trên còn có yoga phòng tập thể thao, còn hướng nhìn ra được hồ Lâu Lan nữa, đẹp lắm anh à. Tiểu Dính rất hài lòng đối với căn biệt thự này, trong mắt cô hiện lên sự yêu thích rõ rệt, đánh giá chung quanh. Vậy thì tốt, vậy cứ như thế này đi. À phải rồi, các anh có thể tiến hành sửa chữa nơi này chứ? Sở tiên hỏi giám đốc Vương ở bên cạnh. Được chứ, cái này đương nhiên là được, chúng tôi sẽ tìm công ty thiết kế và công ty sửa sang tốt nhất ở thành phố Thanh Hải trùng tu lại. Sẽ đáp ứng thiết kế cùng trang trí tuyệt vời nhất khiến ngài hài lòng. Tiểu Vương vội vàng trả lời. Tốt, vậy bỏ hết hoa cỏ cùng cây ăn quả ở lối vào chắc không có vấn đề chứ, tại chỗ đó cho thay đổi một số chi tiết, cụ thể là làm cho tôi một cái hồ cá. Về phần phương án cụ thể các anh cứ để công ty thiết kế họ tự mình tới làm, đến lúc đó tôi tới xem có còn cần sửa sang thêm gì nữa không là ổn rồi. Được rồi, không thành vấn đề. Tiểu Vương gật đầu. Vẫn là anh chu đáo. Tiểu Dính kéo ôm lấy cánh tay Sở Tiên cười cười, cô không ngờ hắn lại để ý đến các tiểu tiết như vậy, hơn nữa cũng toàn là vì cô cả nên Tiểu Dính lấy làm vui lắm. Dĩ nhiên rồi. Sở Tiên nở mũi, chẳng thèm khiêm tốn mà cười phá lên, sau đó hai người ở chung quanh nhìn ngắm thêm một chút nữa, cuối cùng hài lòng rời đi. Về phần tiền nhà, hắn trả luôn ngay một lần tại lúc ấy, nhưng bọn họ có ưu đãi giảm 1.5% tổng giá trị tòa nhà cho đôi Sở Tiên, đúng là một ưu đãi khá đậm, vài trăm vạn liền chứ ít gì. Sở Tiên không từ chối. Hắn với Kim Sâm và Kim Hoa quan hệ rất tốt, đối với bọn hắn mà nói, những lợi ích nhỏ này có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn, khiến quan hệ bọn hắn càng thêm kiên cố, bền chặt. Mua được một căn nhà thuộc về sở hữu của hai người khiến Tiểu Dính vô cùng vui vẻ, trên đường đi về cô liến thoáng nói muốn về sửa sang phong cách nhà cửa lại như thế nào, rồi trang trí nội thất ra làm sao. Sở Tiên ở bên cạnh gật đầu phụ họa theo lia lịa. Đối với sửa sang nhà cửa, hắn không có yêu cầu gì quá lớn hay phức tạp cả, tất cả đều chiếu theo sự lựa chọn và sở thích của Tiểu Dính. Hai ngày sau, một công ty thiết kế liền tìm tới chỗ bọn Sở Tiên, cầm 4 bản phương án thiết kế tới thương lượng. Tiểu Dính cùng bọn họ trao đổi một hồi, cuối cùng cũng quyết định được một bản thiết kế sửa sang theo đúng ý cô mong muốn. Xem ra lần này Tiểu Dính rất hào hứng và hài lòng. Nửa tháng sau là có thể vào ở rồi, em hào hứng chờ mong nhà của chúng ta quá. Tiểu Dính mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, mọi đồ đạc cùng đồ dùng trong nhà đều sử dụng chất lượng cao cấp và đều là loại khử độc, cho nên không cần chờ đợi tới mấy tháng, nửa tháng là có thể an toàn vào ở rồi. Nửa tháng nữa là em được nghỉ đông rồi, tới lúc ấy sửa xong dọn vào ở luôn là được. Sở Tiên cười. Chuẩn bị xong xuôi công việc mua nhà, hai người về sau xem như là đã có một ngôi nhà của riêng mình. Mấy ngày tiếp theo Sở Tiên lại khôi phục lại cuộc sống bình thản. Qua khu nuôi cá nhìn ngắm cá, đưa Tiểu Dính đi xem phim, các hoạt động sinh hoạt nhàn hạ này làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. An nhàn hưởng thụ cuộc sống, không chút ưu phiền nào, thật là cuộc sống hoàn hảo trong mơ của nhiều người. 10 ngày sau, trong khu nuôi cá của hắn cá lù đù vàng lớn và cá thiểu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đã nặng đến 1 cân 2, ngay tại thời điểm Sở Tiên đang không biết làm thế nào để tiêu thụ được số cá này thì hắn nhận được một tin tức quan trọng ngoài sức tưởng tượng. Thành phố Kinh Hải sắp tới sẽ tổ chức một cuộc triển lãm kiêm hội chợ ngư nghiệp quốc tế. Triển lãm kiêm hội chợ ngư nghiệp quốc tế là một cuộc tiêu thụ cỡ lớn quy tụ toàn các loài cá hải sản quý báu và các kỹ thuật nuôi dưỡng mở rộng, gia công đóng gói hợp thành một thể trong cuộc hội chợ lần này. Triển lãm này sẽ thu hút các trang trại cá mạnh nhất ở Trung Quốc. Họ sẽ lấy ra những con cá mạnh đại diện cho khu nuôi cá của mình, cũng sẽ có các công ty đánh bắt cá hùng mạnh tới đây để tìm ra cá quý giá nhất thu hoạch trong một năm. Triển lãm ở đây có số người mua và lợi nhuận cao hơn bình thường. Đến lúc đó, sẽ có 80% các loại hình liên doanh lớn của thành phố sẽ tới hội chợ tìm kiếm các nhà cung cấp cá chất lượng, cũng như có cả những vị khách giàu có nhiều tiền muốn tới tìm kiếm mua các loại cá hiếm và quý. Ở nơi đó cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, cá ba ha ba tai bm ship, thậm chí bào ngư một đầu cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Đây là ngư nghiệp thịnh yến được tổ chức một năm một lần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chi cá thiểu mở ngoặc tròn danh pháp khoa học cơn tơ đóng ngoặc tròn là một chi cá dạng cá chép, bao gồm 4 loài đã được công nhận. Tên gọi khoa học của chi này có gốc từ tiếng Latin cơn tơ, nghĩa là con sao.

cá Hamachi được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như Ambezak, Zelotai Hamachi, Buzi cá đuôi vàng, nhưng phổ biến nhất vẫn là cái tên cá Hamachi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 280. Kỹ thuật. Công ty bảo ngư biển là công ty bảo ngư biển kia, bọn họ năm nào tham gia hội chợ triển lãm cũng đều mang đến rất nhiều bảo ngư hai đầu. Nghe nói một năm trước số lượng đạt tới hơn 30 con cơ, đa số đều được lấy về từ Australia. Công ty cá thu ngừ kia, không biết năm nay họ có trưng bày cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương không nữa. Năm ngoái một con cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương hơn 100 cân bán được hơn 1.100 vạn đấy. Công ty Âu Long của châu Âu đã nhìn thấy chưa, hôm nay họ tính mua 2 con về đấy. Tầm 9 giờ, có rất nhiều hộ chủ đã bày biện xong hàng hóa của mình nên cũng như sở tiên nhàn dối nên đi chung quanh dạo ngắm nghía các gian hàng khác, một phần để xem năm nay bày bán những loại cá nào, hay là để xem trước liệu có đối thủ cạnh tranh không. Còn có một số hộ chủ khu nuôi cá khác chuẩn bị mua vài loại cá cực phẩm để về nấu ăn. Toàn bộ hội trường của khu hội chợ rất rộng lớn, sở tiên đi dạo vòng tầm 5 phút mà chỉ mới đi nhìn ngó được 20 gian hàng, mỗi một khu xí nghiệp tới tham gia đều mang theo vào loại cá có giá trị kinh tế cực đắt đỏ theo, loại bán 3-40 tệ nửa cân cực hiếm thấy xuất hiện ở đây. Trong đó phần nhiều đều bán các loại cá hải sản cùng những loài cá nước ngọt quý hiếm, nhưng số lượng lại không nhiều lắm. Ngoại trừ bán một số loài cá, còn có rất nhiều thực phẩm được chế tạo từ cá nữa, phải kể đến như cá hộp, hay là các loài cá khô có thể thử ăn luôn tại đó. Sở tiên bước tới bên một gian hàng bán cá khô, lấy một miếng cá khô nhỏ cho vào miệng nếm thử, mùi vị khá tuyệt, nhưng mà so với cá khô hắn làm thì còn kém xa. Ý, đây là cá lù đù vàng lớn à? Sở tiên đang lượn lờ chung quanh hội trường, bỗng nhiên nhìn thấy một gian hàng bày bán cá lù đù vàng lớn. Sở tiên ngước đầu lên nhìn lên phần giới thiệu ở trên màn hình lớn nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn, đảm bảo 90% gần nhất với giống cá lù đù vàng lớn sống ở biển, hương vị ngọt tươi, giá bán 388 nửa cân, hợp tác cùng các thương gia. Giá cả có thể đàm phan. Đảm bảo 90% gần nhất với giống cá lù đù vàng lớn sống ở biển, ha ha. Sở tiên bật cười, nhìn lên tấm biển đó mà hắn thấy thật tức cười, làm sao ở trong gian hàng bày đều là những con cá lù đù vàng lớn tầm 20cm, nặng tầm gần nửa cân. Mức độ sinh trưởng của giống cá lù đù vàng lớn này khá chậm chạp. Phải mất 1 năm mới có thể lớn được 3-4 lạng, để nuôi được một con cá lù đù vàng lớn 1 cân mất ít nhất 3 năm. Thường thì cá lù đù vàng lớn được nuôi theo kiểu thủ công đều chỉ tầm hơn nửa cân là cùng, rất hiếm gặp con nào hơn 1 cân, vì cũng chả đáng giá lắm. Cá lù đù vàng lớn của nhà này bán mặc dù rất giống với loại sống ở biển, nhưng đối với những người có kinh nghiệm dày dặn thì vẫn có thể phân biệt được. Chiếu theo hình thức bên ngoài thì cá lù đù vàng lớn sống ở biển thân thường có màu vàng đậm hơn, miệng cá có màu hồng phấn rõ ràng hơn, thân cá mảnh mai và cái bụng nhỏ gọn. Cũng do môi trường sống nên miệng của loài cá hoang dã và vòng tròn mắt của nó sẽ lớn hơn, vảy dày và vây đuôi nó có hoa dày đặc, cùng với đó là các thớ thịt được sắp xếp tương đối chặt chẽ. Lúc ăn vào miệng có vị dai chắc, cảm giác rất ngon, miệng chỉ muốn ăn thêm vài miếng nữa mới thôi. Còn hình dạng của những con được nuôi theo kiểu gia công thì mình tương đối béo phì, bụng to thịt mềm, hương vị không tinh khiết như tự nhiên. Cá lù đù vàng lớn của nhà này kỳ thực không quá tệ, chí ít cũng chất hơn so với khu nuôi cá mà sở tiên gặp ở thành phố Thanh Hải, nhưng nếu để so sánh với quần đảo Nam Kỳ thì cũng vẫn còn kém chút đỉnh, mà giá cả ở đây bán lại không hề rẻ. Sở tiên đứng trước gian hàng trong lòng ngầm so sánh các nơi nuôi cá với nhau, nhưng mà khu nuôi cá ở quần đảo Nam Kỳ lại tương đối nhỏ, chỉ cần có hàng là sẽ bán hết ngay tắp lự, chắc do vậy nên ở hội chợ T, D, I, E, mơ, lãm này không nhìn thấy nhà nuôi cá đó đến góp vui. Người anh em cậu muốn mua cá à? Ở trước gian hàng có hai người trung niên, nhìn thấy hắn đứng ngẩn người ra đấy một lúc lâu liền tò mò hỏi. Bây giờ đã là hơn 9 giờ, ở trong hội trường người đã bắt đầu đông dần lên, khách khứa kéo tới nườm nượp, vậy nên họ tưởng nhầm hắn là người mua hàng cũng không có gì khó hiểu. Không phải đâu. Sở Tiên lắc đầu sau đó nhìn người trung niên đó cười, hiếu kỳ hỏi. Ở chỗ các anh không còn cá lù đù vàng lớn nào to hơn à? Tầm cân dưới ấy. Sao có được, bây giờ loại nuôi thủ công làm gì có con cá lù đù vàng lớn nào tầm cân dưới đâu cậu em. Ông chủ của gian hàng đó cười lắc đầu. Cá lù đù vàng lớn nặng cân dưới ít phải nuôi trong 3 năm, thậm chí là phải mất tới 4 năm ấy chứ đùa à, ai dám đợi ngần ấy thời gian cơ chứ, nhớ đâu trong thời gian nuôi xảy ra vấn đề gì thì lỗ nặng lắm. Hơn nữa nuôi càng lâu thì chất lượng thịt càng đi xuống, thường thì chỉ cần nuôi tầm 1 năm là bán đi được rồi. Sở Tiên ngẫm nghĩ lời ông chủ đó nói, đối với loại cá đặc biệt như cá lù đù vàng lớn này thì yêu cầu môi trường nuôi dưỡng cũng như chất lượng nước phải cực kỳ khắc khe, nuôi thời gian càng lâu, ngược lại sẽ khiến chất lượng thịt của cá lù đù vàng lớn xuống cấp. Vì dù sao môi trường thủ công thì không thể bì lại được với môi trường tự nhiên. Đây cũng chính là điều tạo nên việc cá lù đù vàng lớn bán trên thị trường thường chỉ tầm nửa cân một con, không có con lớn hơn. Nhưng cá lù đù vàng lớn lại có một đặc tính điển hình, đó chính là cá lù đù vàng lớn càng nặng thì giá cả bán ra lại càng cao. Ví dụ như một con cá lù đù vàng lớn nửa cân sống ở biển, giá cả sẽ rơi vào tầm 500 đổ lên và 800 đổ lại, thế nhưng chỉ cần đạt tới một cân thôi thì giá cả lại tăng vọt lên hơn 1.000 nửa cân. Con cá lù đù vàng lớn cân dưới có thể bán với giá 3-4.000, vậy tính ra một con bán với giá trên vạn là rất thường tình. Mà một khi cá lù đù vàng lớn này lớn quá 2 cân dưới thì thường giá sẽ đổi lên 5.000. Lần hội chợ này kết thúc sau vài ngày, chắc là cá lù đù vàng lớn sẽ có thể lớn đến cân dưới. Nếu như áp dụng giá bán của cá lù đù vàng lớn biển thì một con kiểu gì cũng thu về được hơn vạn. Nhưng mà giá cụ thể cũng rất khó để định đoạt. Sở Tiên mầm thầm trong bụng. Lúc này du khách ở bên ngoài ngày một đông hơn nên hắn không đi về phía cửa nữa mà quay trở về gian hàng của mình. Vị trí đẹp ở hai bên cửa đều bị một số hộ cá độc chiếm hết rồi, bọn họ muốn tìm một số nhà có thị trường lớn để hợp tác làm ăn lâu dài tiêu thụ số hàng của khu nuôi cá mình đi, còn ở bên trong thì có bày bán một số loại cá quý hiếm, ví dụ như các loại cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương. Hay cá ba ha ba tai bm ship. Sở Tiên nhìn ngắm chung quanh trong lòng đoán già đoán non như vậy rồi quay trở về gian hàng của mình. Khi hắn bước về gian hàng của mình thì liền cảm thấy khó hiểu khi ở đó đang tập trung 3-4 người đàn ông trung niên chỉ trỏ vào cá lù đù vàng lớn cùng cá thiểu của hắn. Mấy vị muốn mua cá sao? Sở Tiên bước tới hỏi luôn. Cậu là ông chủ của gian hàng này à? Một người trung niên tò mò nhìn hắn dò xét. Đúng vậy. Sở Tiên gật đầu, sau đó nhìn bộ quần áo trên người họ đang mặc, liền cười nói. Các vị cũng tới tham gia hội chợ ngư nghiệp ư? Đúng vậy. Chúng tôi là khu nuôi cá Long Dương ở ngay bên cạnh gian hàng của cậu. Ban nãy khi bày hàng xong thì nhìn thấy mấy loại cá ở gian hàng của cậu. Liền thấy rất là kinh ngạc, không ngờ tới cậu thanh niên trẻ như vậy mà có thể bắt được 20 con cá lù đù vàng lớn cân dưới với 20 con cá thiểu đẹp như vậy, mấy con này giá trị phải tầm 3-40 vạn ấy. Người trung niên ở khu nuôi cá Long Dương đó không giấu nổi sự kinh ngạc mà thốt lên. Ô, anh nghĩ rằng số cá lù đù vàng lớn này là đánh bắt ở biển sao? Sở Tiên rất hứng thú khi nghe thấy người trung niên đó nhận xét như vậy. Hưng, người trung niên ở khu nuôi cá Long Dương đó hơi sững người. Không phải là cá hoang dã thì là cá cậu nuôi sao? Nếu nói về trình độ nuôi cá thủ công hiện giờ thì không thể nuôi được ra cá lù đù vàng lớn cân dưới như thế này được. Ha ha, anh bạn trẻ, tôi không có nhiều kiến thức về cá thiểu cho lắm, nhưng tôi lại rất am hiểu về cá đù đù vàng lớn đấy nhé. Số cá đù đù vàng lớn này của cậu đều là cá đánh bắt ở biển cả. Sở Tiên cười phá lên, hắn nhìn lên màn hình trên gian hàng của Hình, phát hiện ra hắn quên ghi thông tin của hàng hóa hắn bán, xong rồi liền đi tới chiếc máy tính đặt bên cạnh gian hàng ghi ngay thông tin lên đó. Cá thiểu và cá lù đù vàng lớn của khu nuôi cá Tiên Cảnh cùng với cá lù đù vàng lớn hoang dã có chất lượng ngang nhau. Cá lù đù vàng lớn cân dưới bán với giá 1.500.000 một con, còn cá thiểu cân dưới 10.000.000 một con. Tìm kiếm các thương gia hợp tác lâu dài. Sao có thể thế được? Sở Tiên vừa gõ xong những dòng chữ này hiện lên trên tấm màn hình lớn thì người trung niên đứng bên cạnh liền kinh hô lên. Sao lại không thể thế được? Sở Tiên cười. Những con cá lù đù vàng lớn và cá thiểu này đều do chính tay tôi nuôi lớn, so với loại hoang dã thì không hề thua kém chút nào. Cái này, cậu nuôi ở biển à, diện tích bao nhiêu mới khiến cho chúng độc nhất vô nhị so với cá hoang dã vậy? Người trung niên ở khu nuôi cá Long Dương vẫn không thể tin nổi mà hỏi dồn hắn. Rộng lắm. Hồ nuôi cá Phong Đài thực sự rất rộng lớn, ở trong có đủ sức nuôi 20-30 tấn cá thường, nhưng ở trong đó mới chỉ nuôi đúng hai loại, mười mấy tấn cá lù đù vàng lớn và cá thiểu mà thôi. Cũng chính nhờ điều kiện tốt này mới khiến cho cá lù đù vàng lớn nuôi thủ công không có sự khác biệt so với cá lù đù vàng lớn hoang dã. Người anh em cậu chính là nhà nuôi cá quy mô lớn nhất ở Trung Quốc, đầu tiên có khu nuôi cá nuôi được cá lù đù vàng lớn to tới vậy. Nếu như chất lượng thịt và mùi vị của nó không có nhiều sự khác biệt thì giá cả cá của khu nuôi cá của cậu chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Người trung niên ở khu nuôi cá Long Dương cảm thán. Về phần chất lượng tôi có thể đảm bảo tuyệt đối ngon không kém so với loài sống ở biển. Trong gian hàng của tôi ở trong kệ đông lạnh chính là mấy con cá lù đù vàng lớn được đánh bắt ở biển. Hai loại này mùi vị đậm đà ngang nhau, không thể phân biệt được. Sở Tiên cực kỳ tự tin đáp. Cá lù đù vàng lớn tự tay mình nuôi hắn cũng đã nếm thử, chất thịt và mùi vị của nó hoàn toàn sánh ngang với cá sống ở biển. Lợi hại, kỹ thuật khu nuôi cá chỗ các cậu đúng là đỉnh thật đấy. Không biết số cá lù đù vàng lớn cân dưới này các cậu nuôi trong bao lâu? Người trung niên ở khu nuôi cá Long Dương hỏi han thêm. Đây là bí mật. Sở Tiên nói rồi cười một cách bí hiểm. Hắn không thể nói ra được là số cá này hắn chỉ nuôi vỏn vẹn trong một tháng đã lớn nhanh như thổi lên tận cân dưới. Mà kể cả có nói ra chắc cũng chẳng có ai tin chuyện hoang đường này. Nếu như Phong Thúc và những công nhân trong khu nuôi cá không được tận mắt nhìn thấy con cá đơn leo tút dữ tợn đó, thì cũng chẳng một ai tin cá có thể lớn nhanh như vậy. Nhưng tất cả đều chỉ nghĩ rằng ông chủ của họ rất thần kỳ và có tài năng mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng bí hiểm của Sở Tiên, mấy người trung niên ở khu nuôi cá Long Dương đó liền bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng bọn họ không đi sâu thêm vào chuyện của Sở Tiên nữa, họ cũng hiểu có những thứ và kỹ thuật là điều tuyệt đối phải được bảo mật. Sở Tiên chuyện trò cùng họ thêm vài câu, biết được họ đang nuôi dưỡng cá mú. Nói đến cá mú, mấy người trung niên đó vô cùng tự hào. Trong cuộc nói chuyện họ tiết lộ với hắn, cá mú của khu nuôi cá Long Dương của họ bán đắt hơn 10 tệ so với giá cá mú được bán trên thị trường. Mà mùi vị chỉ kém hơn một tí xíu so tới cá mú nuôi ở biển, chào giá bán trên thị trường nửa cân có thể bán 70-80 tệ. Sở Tiên nhìn gian hàng bên cạnh, hắn nhìn số cá mú đó mà thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Chất lượng cá mú rất là ổn, người thường không thể phân biệt nổi đâu là cá nuôi đâu là cá hoang dã. Không hổ danh là khu nuôi cá đã có kinh nghiệm 10 năm nuôi cá, cá mú của các anh rất là tuyệt hảo. Ha ha, mùi vị cũng không kém đâu nhé, nếu mà được một đầu bếp giỏi chế biến thì mùi vị làm ra tuyệt đối không thể kém hơn so với cá hoang dã được. Sở Tiên gật đầu, đối với các hộ nuôi cá mà nói kỹ thuật nuôi cá là điều quan trọng hàng đầu, cái này cũng giống với cá kiểng vậy, có người nuôi cá kiểng có thể bán ra vài vạn thậm chí vài chục vạn, thế nhưng ngược lại có những người chỉ thu về được vài trăm, có khi còn tệ hơn là vài chục. Sở Tiên nuôi mấy con cá lù đù vàng lớn cân dưới này mặc dù đang là số một, cũng chỉ là hấp dẫn sự tò mò một số khu nuôi cá khác thôi, chứ mỗi năm ở đây đều xuất hiện một vài con cá của các khu nuôi cá khác có chất lượng cực cao, thế nên họ cũng không lấy làm lạ lắm. Nhưng nếu họ mà biết được số cá này chỉ được nuôi vỏn vẹn trong vòng một tháng mà đã lớn thành công như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi như hiện giờ rồi.